Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quika Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong một giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 3 của bộ truyện Thẩm Tổng theo đuổi vợ cũ, đem bà bối trở về nhà. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 3. Thẩm Dung Khanh mất đi dáng vẻ điềm tĩnh, chạy lên cầu thang vào tới lầu 3. Anh căng mắt tìm căn phòng 301 lúc nãy, lạc sẵn bằng nói. Nhưng căn bản là lầu 3 không có căn phòng nào có cái tên đó cả. Số bắt đầu là của căn phòng thứ nhất là 303. Chú nhỏ, có nhầm lẫn gì không vậy? Thẩm Tổng, tôi tra trên lịch sử, căn phòng được đặt gần nhất chính là căn phòng này. Lạc Doãn Bằng tra rất kỹ nha. Lịch sử đặt phòng gần nhất chính là phòng 301. Còn lại các phòng khác có lịch đặt phòng từ chiều, không có phòng nào buổi tối cả. Kể cũng lạ, quán trọ hầu như không có khách đến thuê phòng. Cũng bởi vì như vậy nên làm gì có chuyện nhầm lẫn ở đây. Chú nhỏ, lùi ra sau đi. Hả? Lạc Doãn Bằng còn đang ngơ ngác, vừa ngẩng đầu lên thì đã bị Thẩm Dung Khanh đẩy ra một bên. Không biết tên vệ sĩ cao lớn là đi từ đâu ra, nhưng nhìn khí thế bức người như thế thì thực lực cũng không tồi đâu. Mà phía sau hắn còn có thêm 4 người nữa, đều là khí thế hừng hực xông ra. Thẩm Dung Khanh chuẩn bị tư thế, tuy không phải là dân đánh đấm, nhưng cũng từng học qua võ Việt Nam phòng thân. Đối với mấy tên vệ sĩ này, tuy rằng hơi chật vật, nhưng cũng không phải không đối phó được. Hơn nữa đang có cơn giận ở trước mặt, Thẩm Dung Khanh lấy mấy tên kia để làm nơi chút giận, xử lý đến nỗi không còn tên nào có thể bò dậy được nữa, đều nằm bò trên sàn. Tên vệ sĩ cao lớn nằm gục ở trên sàn nhà gỗ, vẻ mặt đau đớn thấy rõ, hắn chợt trợn mắt. Đồng tử mở rộng, trên mặt có cái thứ sắc lạnh kề vào, khiến hắn sợ hãi đến mức nín thở. Không biết Thẩm Dung Khanh lấy đâu ra một con dao nhỏ, ngồi xuống bên cạnh tên vệ sĩ, cười lạnh lẽo. Hoặc là nói ra phòng 301 ở đâu, hoặc là chết. Chọn một cái đi. Tôi... 3, 2, ở bên kia, là cái kệ sách đó, xoay một cái. Thẩm Dung Khanh nhìn qua bên kệ sách, không khỏi nhíu mày. Kệ sách đó cũ kỹ làm cho người ta không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Trong lúc gấp gáp anh thực sự không để ý tới. Chết tiệt. Chửi thêm một tiếng rồi xuống tay một đòn. Tên vệ sĩ kia liền bất tỉnh. Chú nhỏ đi thôi. Lạc Doãn Bằng nhanh nhẹn đi trước, xoay kệ sách ra. Lập tức một hành lang nữa xuất hiện. Lạc Doãn Bằng đi phía trước rồi dừng lại ở một căn phòng. Thẩm Tổng là ở đây. Thẩm Dung Khanh vừa nghe thấy liền đi tới, trực tiếp dùng sức phá cửa. Có điều dùng sức phá cửa căn bản là không được, cánh cửa không hề lay chuyển. Nhìn lại thì mới phát hiện, khác với những căn phòng có nắm cửa kéo ra đơn giản ở hành lang ban nãy, căn phòng này lại là loại cửa mã khóa số. Chú nhỏ, phiền chú một chút. Thẩm Dung Khanh cũng rất tức thời lùi ra sau, để cho Lạc Soạn Bằng xử lý. Mấy cái liên quan đến công nghệ cao, cứ để cho vị chú nhỏ bên ngoài này xử lý là được. Bíp. Không tới 5 phút, Lạc Doãn Bằng không biết dùng thủ thuật gì đã phá được khóa. Được rồi. Không chần chừ, Thẩm Dung Khanh dùng lực mạnh bạo đẩy cửa xông vào. Cảnh tượng trước mặt khiến anh bàng hoàng. Đóng cửa lại. Thẩm Dung Khanh kìm nén cơn thịnh nộ ra lệnh, xong xuôi cởi bỏ áo vét đã sộc xịch khoác lên người Giao Giao, xong lại ôm cô vào lòng. Giao Giao mơ màng nằm trong vòng tay, khẽ ưm một tiếng nhỏ đủ để cho anh nghe thấy rồi ngất đi. Trong lòng anh dâng lên một nỗi đau khe khẽ. Anh thở hắt ra, vẫn may cô vẫn bình an. Có điều lại trong tình trạng này, rốt cuộc là ai? Tay Thẩm Dung Khanh khẽ run lên, ánh mắt đượm mùi sát khí. Phòng trường nếu hung thủ còn ở đây đã bị đánh nghiền thành tro, lại dám giở trò với Giao Giao. Linh Lâm. Lạc Doãn Bằng nay nhẹ Linh Lâm, nhưng cô vẫn không có động tĩnh gì. Phòng trường là bị chuốc thuốc mê giống như Giao Giao rồi. Lạc Linh Lâm. Cánh cửa lại bị một lực lớn đẩy ra thật mạnh. Người đến là Hàn Hy Hoa. Cậu ta không để Thẩm Dung Khanh vào mắt, lập tức cởi bỏ vest, nhưng phát hiện trên đó có vài vệt máu, liền quay qua chú nhỏ. Chú nhỏ, có thể mượn áo của chú không? Lạc Doãn Bằng không suy nghĩ nhiều, cởi áo đưa cho Hàn Hy Hoa. Cậu khoác áo cho Linh Lâm rồi bế thốc cô lên. Cậu ta định rời đi, nhưng nhớ ra điều gì liền dừng lại. Thẩm tổng, đám người kia đâu? Ngữ khí không lớn, nhưng Thẩm Dung Khanh nghe được ra sự giận dữ ở trong đó. Thẩm Dung Khanh lắc đầu, đều chạy cả rồi. Không khí nhất thời rơi vào trầm mặc. Cuối cùng Lạc Doãn Bằng không chịu nổi bầu không khí nghẹt thở này, bèn lên tiếng, đưa Giao Giao và Linh Lâm về trước. Chú ở đây tra camera, có phát hiện gì thì lập tức báo cho mấy đứa. Vệ sĩ lúc này cũng đã tìm được tới. Bọn họ nhìn vào thiếu phu nhân hôn mê, được tiểu thiếu gia bế trên, cũng chỉ cúi đầu không dám nói gì. Tiểu thiếu gia khẳng định đang rất tức giận. Bọn họ nói dù cũng đều là thêm dầu vào lửa. Các cậu ở đây bảo vệ chú nhỏ. Còn nữa, đem mấy cái thiết bị kia về Thẩm gia. Sau khi chú nhỏ xong việc thì báo cảnh sát. Ở đây có casino ngầm. Vâng, Thẩm tổng. Thẩm Dung Khanh vào xe đã ra lệnh cho người bên ngoài đi làm. Đám người này cấu kết với nhau, tốt nhất cứ tống vào tù trước. Nếu cần thông tin gì đến đồn cảnh sát một chuyến là có thể tra ra rồi. Động đến một sợi tóc của Giao Giao đều đáng chết. Nhìn cô gái nhỏ trong lòng ngủ say với gương mặt bình yên, Thẩm Dung Khanh lại tự trách. Nhìn vào cục diện trong phòng lúc đó, người mà bọn kia nhắm đến rõ ràng là Giao Giao. Lần này là ngay ở địa bàn Thẩm gia mà anh vẫn không bảo vệ được cô. Đây thực sự là một nỗi sỉ nhục lớn khiến anh suy nghĩ. Rốt cuộc là ai có thâm thù đại hận với Giao Giao mà ra tay như thế? Hơn nữa lần này còn liên lụy đến Linh Lâm. Có lẽ Lạc gia bên kia sẽ không để yên đâu. Cho dù dùng thủ đoạn gì, kẻ hại Giao Giao anh cũng sẽ truy đến cùng. Linh Lâm, Giao Giao. Ông nội mới từ ngoài cửa đã luôn miệng gọi tên hai đứa cháu gái. Kỳ thực ông đã sốt ruột lắm rồi. Nếu như Thẩm Dung Khanh còn không đưa người về, phòng chừng là ông sẽ đứng ngồi không yên mất. Lão Phật gia, đại tiểu thư và tiểu thiếu phu nhân vẫn chưa tỉnh. Chú Tư nhìn Thẩm Dung Khanh bế Giao Giao, lại nhìn qua Hàn Hy Hoa đang bế Linh Lâm từ đi vào, liền nhắc nhở ông nội. Ông nội cũng không phải là người già lú lẫn, nhanh chóng bước qua một bên nhường đường. Mau, mau đưa hai đứa lên phòng nghỉ ngơi. Nhìn cái cục diện này, đáng ra buổi tối hôm nay sẽ là một buổi tiệc vui vẻ. Có ai mà ngờ, một lúc hai đứa cháu gái mà ông yêu thương nhất lại bị bắt cóc, lại trở về trong cái tình hình đó, không lo lắng sao được. Thẩm Dung Khanh nhẹ nhàng đặt Giao Giao xuống giường, lại tự tay thay bộ quần áo khác cho cô, vứt bộ y phục đã bị kéo rách sang một bên. Không, đừng, đừng động vào tôi. Anh vừa mới xoay người, cô lại bị việc lúc nãy ám ảnh vào cả giấc mơ, khổ sở vùng vẫy, hốc mắt đều là nước mắt, lăn dài xuống má. Anh đau lòng mà ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ về. Không sao, có anh ở đây, Giao Giao, không ai làm hại em. Khanh, cứu em. Đã không sao nữa rồi, ngoan, ngủ đi. Sự vỗ về của anh có tác dụng, hàng lông mày xinh đẹp giãn ra, hơi thở của cô trở nên bình ổn. Có điều tay vẫn nắm chặt tay anh, như là tìm một điểm tựa. Anh cũng không nỡ rút tay ra, cứ để yên cho cô nắm như vậy. Một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng. Thẩm Dung Khanh vừa đau xót vừa thương yêu đối với cô gái nhỏ bé. Có phải anh đã yêu cô rồi không? Đây là câu hỏi anh không thể tự mình trả lời. Chỉ là cảm thấy cảm xúc đã biến hóa rất nhiều kể từ lúc giữa hai người lục đục. Trước là thấy cô phiền mỗi lúc bám lấy anh, sau này khi cô chủ động giữ khoảng cách, anh lại cảm thấy trống vắng, thấy thiếu thốn. Mỗi lần cô xảy ra chuyện, anh đều lo lắng đến mức không giữ nổi bình tĩnh. Rốt cuộc có phải anh yêu cô hay không? Không, Thẩm Dung Khanh, mày điên rồi. Sao mày có thể yêu cô ấy chứ? Anh tự lẩm bẩm với chính mình, nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo. Nhưng thấy cô khóc, sao lại đau lòng đến như vậy? Nếu như yêu thì tại sao lại không thừa nhận? Vì sợ hãi, vì sợ tình yêu sẽ biến thành điểm yếu, có đúng không? Dưới nhà truyền tới tiếng ồn ào, khiến Thẩm Dung Khanh thôi không suy nghĩ nữa. Anh cẩn thận đắp chăn cho Giao Giao rồi rời đi. Giao Giao, ông Thẩm, Giao Giao nhà tôi có làm sao không? Chú ba vừa mới đến đã đến trước mắt ông nội mà hỏi, bộ dạng lo lắng không thôi. Thẩm Dung Khanh từ trên nhà đi xuống, nhìn thấy chú ba, ánh mắt có một tia lạnh nhạt. Chú ba, Giao Giao vẫn ổn, hiện tại đang nghỉ ngơi ở trên phòng. Nghe đến đây, chú ba thở phào một hơi. Ông nội chờ chú ba bình tĩnh rồi mới bảo chú ba ngồi xuống, từ từ nói chuyện. Thẩm Dung Khanh cũng ngồi xuống bên cạnh ông nội, chậm chậm mở miệng. Chú ba, lần này Giao Giao xảy ra chuyện ở Thẩm gia là do an ninh không tốt, là lỗi của tôi đã để cho cô ấy một mình. Chú ba cũng không nghĩ Thẩm Dung Khanh sẽ trực tiếp nhận trách nhiệm về mình. Dù sao cậu ta cũng không yêu quý gì Giao Giao, cái này ông có thể nhìn ra. Thẩm tổng, đây là chuyện ngoài ý muốn, Lạc gia cũng không thể không nói lý lẽ mà đổ trách nhiệm lên Thẩm gia. Trên đường đến đây, người của Thẩm gia cũng giải thích qua tình hình. Không chỉ Giao Giao mà công chúa nhỏ Lạc Linh Lâm của bọn họ cũng bị bắt. Rõ ràng đây là chuyện mà không ai muốn. Thẩm gia cũng bị một phen kinh hồn bạt vía. Chú ba, giọng nói vang lên làm cho chú ba giật mình. Ông ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Hàn Hi Hoa đang đi tới. Nheo nheo con mắt, ông có chút ngờ ngợ. Đứa trẻ gọi ông là chú ba này trông cũng quen mắt. Đây là Hoa Hoa. Linh Lâm đâu rồi? Nó có làm sao không? Chú ba còn chưa kịp lên tiếng thì người từ cửa đi vào đã vội vã lên tiếng. Lạc Thành Lâm không để ai vào trong mắt, vừa nhìn thấy Hàn Hi Hoa đã sốt sắng hỏi han tình hình của con gái. Linh Lâm không sao, hiện đang nghỉ ngơi trong phòng. Vậy ta đi xem nó thế nào. Lạc Thành Lâm trên mặt thể hiện nỗi lo lắng mà người khác vừa nhìn liền có thể thấy được muốn đi xem con gái, nhưng Hàn Hi Hoa lại ngăn cản. Cô ấy khó khăn lắm mới ngủ, chú đừng làm phiền thì hơn. Được rồi, để cho nó nghỉ ngơi. Hai người diễn một màn ba cha con thâm tình, khiến mấy người kia bày ra vẻ mặt ghét bỏ. Nhất là ông nội Thẩm, vẻ mặt thản nhiên nhưng ánh mắt ghét bỏ đến mức không che giấu dù là người lão luyện. Có lẽ những gì Lạc Thành Lâm làm với cô năm xưa đã khiến cho ông có những định kiến sâu sắc. Cho dù Lạc Thành Lâm có yêu thương Ninh Lâm cỡ nào đi chăng nữa thì ông cũng khó mà tha thứ. Ba, con đến muộn. Lạc Thành Lâm bởi vì quá lo lắng sốt ruột nên nhất thời quên mất việc chào ông nội. Lúc này nhớ ra thì vẻ mặt có chút sượng. Chú à, chú cũng ở đây sao? Chú ba cười cười. Anh hai, em vì Giao Giao mà tới. Lạc Thành Lâm gương mặt có điểm ngờ ngợ, lại nhớ ra thuộc hạ báo về cái gì mà cả con gái của ông lẫn tiểu thiếu phu nhân của Thẩm gia bị bắt cóc. Trong lúc sốt ruột, ông đã quên mất tiểu thiếu phu nhân Thẩm gia chính là cháu gái của ông. Giao Giao không sao chứ? Tạm thời không sao rồi. Chú ba điềm tĩnh trả lời. Người anh này của ông còn nhớ đến đứa cháu gái này mà hỏi thăm, cũng xem như là có tình người rồi. Dù sao bọn họ cũng đã lâu như vậy không có qua lại, chẳng thể trách được Lạc Thành Lâm. Đã đến rồi thì ngồi xuống đi. Ông nội Thẩm tuy rằng không ưa Lạc Thành Lâm, nhưng mà có người của Lạc gia ở đây, không tiện làm khó làm dễ, nên thái độ cũng không gay gắt nữa. Được rồi, ba, lúc này đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ngay bên ngoài Thẩm gia mà cũng có kẻ dám làm loạn? Lạc Thành Lâm trực tiếp nói ra bức xúc trong lòng. Nhà lớn Thẩm gia bình thường an ninh chặt chẽ, sao con gái ông vừa đến thì bị bắt cóc? Là có người cố ý nhắm vào Giao Giao. Thẩm Dung Khanh không giấu giếm mà kể ra tình hình lúc đó trong căn phòng. Mọi người trong đây đều là thân thích, nói không chừng sẽ biết manh mối gì đó. Dám nhắm tới cháu gái của Lạc Thành Lâm ta, lại còn liên lụy tới Linh Lâm của ta. Xem ra đám người này không biết trời cao đất dày là gì. Lạc Thành Lâm tức giận đến mức nghiến răng. Tốt xấu gì ông cũng là người có thế lực, quen biết trong giới cũng không tệ, vậy mà có kẻ không biết điều động tới nhà của ông. Anh bình tĩnh một chút. Chú ba nhắc nhở, Lạc Thành Lâm mới chịu im lặng. Ông nội cũng không nói gì. Chuyện hôm nay xảy ra ngay bên ngoài Thẩm gia lại không có bất cứ manh mối nào, bảo ông phải nói như thế nào. Lạc tổng, chú ba, việc này liên quan đến danh dự của Thẩm gia và cả Giao Giao, vẫn là giải quyết nội bộ thì hơn. Sự việc liên quan trực tiếp đến Giao Giao, Thẩm Dung Khanh không muốn quá nhiều người biết, như vậy sẽ tạo nên áp lực cho cô ấy. Có điều, Thẩm tổng, chuyện này tôi sẽ tra đến cùng, cũng là vì danh dự của Linh Lâm. Cái bộ mặt giả dối tình thương mến thương của Hàn Hi Hoa dành cho Linh Lâm thì Thẩm Dung Khanh đã nhìn quen rồi, nhưng cậu ta chủ động giúp đỡ cũng là việc tốt, nên anh không truy cứu. Cậu ta xuất phát từ tâm tư nào thì tra ra sự thật đối với Giao Giao chỉ có lợi chứ không có hại. Hàn thiếu chủ động giúp đỡ thật là vinh hạnh. Được, vậy chuyện này tạm giao cho Thẩm tổng và Hoa Hoa. không cần biết dùng biện pháp gì, đều phải bắt được bọn chúng. Giới hạn của Lạc Thành Lâm chính là Lạc Linh Lâm. Cái này những người ở đây ai cũng biết, nên cũng không khuyên ông ta bớt giận được. Có điều ông nội thầm ở đây, Lạc Thành Lâm cũng không dám thể hiện quá nhiều. Thất bại rồi. Câu đầu tiên mà Phi Ca trả lời khi Triệu Trúc Lâm gọi đến khiến cô thất vọng rồi đến tức giận. Triệu Trúc Lâm rất tỉnh táo. Cái cô tức giận chính là Phi Ca đã làm sai ngay từ bước đầu khi bắt cả Lạc Linh Lâm. Lạc Linh Lâm ở Thẩm gia địa vị còn cao hơn cả Lạc Giao Giao. Cô ta nói một câu, cho dù là Thẩm Lão Phật gia cũng không thể không đáp ứng. Chuyện tối ngày hôm nay, Thẩm gia và cả Lạc gia bên đó đã dùng toàn lực tìm người, nhất định là vì Lạc Linh Lâm. Có thể nói chính là nhờ Lạc Linh Lâm mà Lạc Giao Giao mới thoát được kiếp này. Tôi đã nói rồi, chỉ bắt một mình Lạc Giao Giao, vậy mà lại thêm cả Lạc Linh Lâm. Cục diện hiện tại các anh mãn nguyện rồi chứ? Không chỉ không bắt được người mà còn bị truy nã khắp nơi nữa. Lạc gia quan hệ không đơn giản, nếu như thật bị bắt, chưa nói đến bị Thẩm gia xử trí như thế nào, có khi đã chết thảm trong tay của Lạc Thành Lâm rồi cũng nên. Phi Ca rơi vào trầm mặc. Chuyện đã không thành, lại còn trở thành kẻ thù của hai nhà Thẩm Lạc, tiếp theo phải tính như thế nào, hắn thực sự rất rối. Nhận lời Triệu Trúc Lâm là nhận lấy kết cục này, hắn cũng không thể đổ mọi tội lỗi lên đầu của cô ta. Dù sao đối tượng mà cô ta hướng đến là Lạc Giao Giao, là bọn họ bắt nhầm thêm cả Lạc Linh Lâm, trách thế nào đây chứ? Triệu Trúc Lâm, đây là chuyện mà không ai muốn, chúng tôi chỉ là bất đắc dĩ. Triệu Trúc Lâm thở dài. Khoan nói đến bất đắc dĩ hay không, tại sao bắt được Lạc Linh Lâm mà lại không thả cô ta ra luôn mà lại giữ lại? Là đang muốn cô ta sao? Nếu gặp qua Lạc Linh Lâm, nhất định sẽ bị si mê về nhan sắc và vóc dáng của cô ta. Triệu Trúc Lâm chính là đang nói cái lũ ô hợp này đã tự đào hố chôn mình. Nếu không nhất thời nổi tính háo sắc thì đâu có cái kết cục như vậy. Phi Ca im lặng như đang ngầm thừa nhận là bọn đàn em nổi lên ý định đó. Hắn nghĩ Lạc Linh Lâm chỉ là một cô gái bình thường nên không lên tiếng ngăn cản. Ai ngờ cục diện lại thành ra thế này. Lúc này truy cứu cũng không giải quyết được vấn đề. Triệu Trúc Lâm nghe được tiếng thở hắt từ trong điện thoại. Có lẽ Phi Ca cũng khổ tâm lắm. Để giao tình giữa hai người, cô cũng không muốn truy cứu trách nhiệm đến tận cùng. Được rồi, nhiệm vụ thất bại, nhưng tôi vẫn sẽ chuyển cho anh một số tiền nhỏ. Rời khỏi đây một thời gian đi. Lần này chọc giận Thẩm gia thì cũng thôi đi, đắc tội Lạc gia nữa thì ở đây không còn trốn dung thân. Nói là rời đi tạm thời, không chừng là rời đi luôn cũng nên. Không cần đâu, số tiền đó cô cứ giữ lại. Vậy đám đàn em của anh về làm sao? Đây là tôi đang nghĩ cho tôi. Nếu như các anh bị bắt, khẳng định tôi cũng xong đời. Phi Ca biết Triệu Trúc Lâm thực sự lo cho hắn, nói mấy lời khó nghe cũng chỉ để che giấu đi tấm lòng mà thôi. Vậy tôi chỉ có thể nhận lấy, rời đi càng sớm càng tốt. Được, Trúc Lâm, cảm ơn cô. Cúp đây. Triệu Trúc Lâm cầm lấy điện thoại ngẩn người. Lần này lại để cho Lạc Giao Giao thoát được một kiếp nữa rồi. Hơn nữa lại liên lụy cả Phi Ca. Nếu hắn rời khỏi đây, sau này ở thành phố rộng lớn này, cô đến một người quen cũng không có nữa. Mẹ, nếu mẹ vẫn còn thì con có đi vào bước đường này không? Đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ, trong đó chứa sự tuyệt vọng khó nói thành lời. Năm đó nếu mẹ không vì Thẩm Dung Khanh mà chết, liệu cô có thể có một cuộc sống tốt hơn không? Cha sẽ không dựa vào sự đáng thương của cô mà bòn tiền của Thẩm gia. Đến cuối cùng cô cũng không bị ông nội Thẩm đuổi đi. Tiếng cửa mở ra khiến Trúc Lâm giật mình. Cô lau vội nước mắt, nhìn người vừa bước vào. Thẩm Dung Khai nhìn thấy cô đang ngồi ở sofa liền bước đến. Anh dịu dàng xoa đầu cô. Muộn như vậy vẫn chưa ngủ sao? Triệu Trúc Lâm nhìn anh ngơ ngác rồi lắc đầu. Em vừa mới tỉnh thôi. Bữa tiệc kết thúc rồi sao? Cô nhìn đồng hồ, bây giờ là hơn 2 giờ sáng. Bình thường nếu có tiệc thì Thẩm Dung Khanh sẽ về Thẩm gia mà không ghé qua chỗ cô. Hôm nay sao lại lạ như vậy? Thẩm Dung Khanh ngồi xuống cạnh cô, có chút mệt mỏi mà tựa đầu vào ghế. Cho dù vụ kia cô không phải chủ mưu, thì với những gì anh biểu hiện ra cũng đủ biết là có chuyện. Xảy ra chuyện gì sao? Một chút chuyện. Thẩm Dung Khanh không che giấu mà kế cho Triệu Trúc Lâm, cô bày ra gương mặt muôn phần sợ hãi. Vậy Giao Giao không sao chứ? Tạm thời thì không sao, nhưng khi cô ấy tỉnh lại thì rất khó nói. Xảy ra chuyện như vậy, bất kỳ cô gái nào cũng không giữ được bình tĩnh. Chuyện lần trước với Nguyễn Nam Thành đã khiến Giao Giao gần như tách biệt với cuộc sống. Chuyện này phát sinh thêm, không biết cô ấy sẽ phản ứng như thế nào đây. Xảy ra chuyện như vậy, chị ấy sẽ không giữ nổi bình tĩnh đâu. Anh hãy mau về nhà lớn Thẩm Gia với chị ấy đi. Triệu Trúc Lâm là người thông minh, ánh mắt Thẩm Dung Khanh đặt ở nơi nào cô đương nhiên là nhìn ra được. Lúc này cho dù có cầu xin anh cũng không ở lại, vậy chỉ bằng chủ động bảo anh rời đi, cũng là thể hiện sự quan tâm đối với Giao Giao. Đối với Triệu Trúc Lâm chỉ có lợi chứ không có hại. Anh cũng tính như vậy. Trúc Lâm, anh ghé qua lấy ít đồ, em lấy cho anh nhé. Là tập hồ sơ anh để quên có phải không? Thẩm Dung Khanh gần đầu xác nhận. Triệu Trúc Lâm liền đứng dậy lấy giúp anh. Lúc cô cầm tập hồ sơ đi ra thì anh cũng đã đứng dậy chuẩn bị rồi đi. Của anh. Thẩm Dung Khanh đón lấy tập hồ sơ, mỉm cười. Cảm ơn em, ngủ sớm đi. Ngủ muộn không tốt cho bé con. Được, đi đường cẩn thận. Thẩm Dung Khanh rời đi rồi, Triệu Trúc Lâm mới thả lỏng thân thể. Lúc anh đến cô đã rất căng thẳng, nhưng nghĩ lại thì Thẩm Dung Khanh sẽ không bao giờ hoài nghi cô, nên cô cũng có phần bình tĩnh hơn rất nhiều. Mày làm sao vậy Trúc Lâm? Chỉ có một chuyện còn con này mà mày sợ hãi như vậy. Có còn là mày không vậy? Tự nhắc nhở bản thân một câu, cô liền tắt đèn lên giường. Bởi vì mang thai rất dễ thay đổi, lúc nãy không buồn ngủ, hiện tại đã buồn ngủ díu cả mắt rồi. Chú nhỏ về tới nhà lớn Thẩm gia trước khi Thẩm Dung Khanh về, cho nên Hàn Hi Hoa xem trước đoạn camera ghi lại đám người bắt cóc trong quán trọ. Hàn Hi Hoa đã nhanh chóng gửi hình về cho Lạc Thành Lâm, nhờ đi xác minh danh tính của đám người đó rồi. Thẩm Dung Khanh vừa vào phòng liền thấy Lạc Doãn Bằng cùng với Hàn Hi Hoa bàn luận mấy câu về chuyện bắt cóc. Anh cũng không có hứng thú tham gia, định xoay người rời đi, nhưng lại nhớ ra chuyện cần nói. Chú nhỏ, Hàn Hi Hoa, ngày mai khi Giao Giao tỉnh lại, hy vọng hai người không nhắc đến chuyện tối ngày hôm nay, xem như không biết, tránh để cho cô ấy suy nghĩ. Được. Chuyện tế nhị đó tất nhiên sẽ không có ai chủ động nhắc tới, chỉ là Thẩm Dung Khanh cảm thấy vẫn nên nói trước một tiếng thì sẽ tốt hơn, tránh để ai đó lỡ lời. Thẩm Dung Khanh muốn bảo Hàn Hi Hoa trở về Lạc gia, nhưng nghĩ đến chuyện Lạc Thành Lâm ở đây, hơn nữa Linh Lâm trong đêm cũng sẽ không tỉnh lại, Hàn Hi Hoa sẽ không chịu trở về, nên cũng không nói thêm nữa. Tôi sẽ bảo chú Tư dọn phòng cho hai người, nghỉ ngơi sớm đi. Cảm ơn. Hàn Hi Hoa vừa nói vừa đi ra khỏi phòng, xem chừng là đi xem Linh Lâm thế nào. Vô duyên vô cớ Linh Lâm bị lôi vào vụ bắt cóc, trong lòng Hàn Hi Hoa rất không thoải mái. Có điều Hàn Hi Hoa không nói gì cả, bởi cậu biết Linh Lâm sẽ không trách Giao Giao, cậu cũng sẽ tôn trọng ý của cô. Thẩm Dung Khanh rời khỏi căn phòng, trên hành lang liền gặp phải Hàn Hi Hoa. Không nói cũng biết cậu ta cố tình đợi ở đây. Hàn thiếu, có chuyện gì sao? Hàn Hi Hoa ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn Thẩm Dung Khanh. Thẩm tổng, anh đã xem qua camera chưa? Vừa xem qua. Theo câu hỏi này, Hàn Hi Hoa có lẽ đã tìm ra manh mối gì rồi. Thẩm Dung Khanh thực sự muốn lắng nghe ý kiến của Hàn Hi Hoa, vì anh không nhìn ra điểm bất thường nào, ngoại trừ chuyện đám người bắt cóc kia không mấy chuyên nghiệp, không phải ở tổ chức có bài bản. Thẩm tổng có thấy điều gì bất thường không? Thẩm Dung Khanh im lặng để Hàn Hi Hoa nói. Thông thường nếu là trả thù thương nghiệp thì khả năng cao sẽ trả thù trực tiếp, nhưng bọn chúng lại chọn chị Giao Giao, anh không cảm thấy kỳ lạ sao? Phát hiện của Hàn Hi Hoa khiến cho Thẩm Dung Khanh phải suy nghĩ. Giao Giao không có khả năng đắc tội với ai, bởi vì cô không tham gia kinh doanh. Lạc Thị Trúc nay là một tay chú ba Lạc Chí Hòa quản lý. Kể từ ngày cô bước chân vào Thẩm gia cũng không dính líu nhiều đến thương nghiệp họ Thẩm, bởi vì ông nội đều chủ động đứng ra dàn xếp thay. Khả năng trả thù thương nghiệp mà Hàn Hi Hoa nói đến là rất cao, nhưng tại sao lại nhắm đến Giao Giao chứ? Khoan hãy nói đến lý do chọn Thẩm thiếu phu nhân. Nhìn qua tác phong cũng biết là bọn bắt cóc là dân đánh đấm rẽ ngang. Sao chủ mưu lại thuê đám người không chuyên nghiệp này để đắc tội với Thẩm gia cùng với Lạc gia chứ? Hà Ni Hoa cũng nhìn ra điểm bất thường này như Thẩm Dung Khanh. Trước mắt xác định được mấy vấn đề này, nhưng căn bản không thể lý giải nổi. Hà Ni Hoa cũng có chút mệt mỏi. Mấy vấn đề kia Thẩm Dung Khanh mờ mịt thì cậu làm sao mà biết chứ? Được rồi Hàn Thiếu, chúng ta có thời gian suy nghĩ vấn đề này. Chỉ bằng nhanh chóng tìm ra đám người kia, chẳng phải là có đáp án rồi hay sao? Thẩm Dung Khanh trả lời như vậy thật đúng với phong cách của anh. Hàn Hy Hoa cũng không tranh luận thêm. Chuyện của những người liên quan Thẩm gia đều phức tạp, và họ luôn chọn cách đi đường tắt để giải quyết. Nghỉ ngơi sớm đi. Thẩm Dung Khanh vỗ vai Hàn Hy Hoa rồi rời đi, hướng thẳng đến phòng của Giao Giao. Giao Giao khẽ mở mắt, ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài khiến cô nhận ra đã là ban ngày rồi. Đầu óc choáng váng khiến cô nheo mắt, chợt phát hiện đằng sau lưng có người. Hơn nữa cánh tay trắng kiện còn ôm lấy eo cô, kéo cô vào sát trong lòng. Mất vài giây để Giao Giao tỉnh táo hơn, trong lòng cô sụt sợ hãi lấn át. Cô lập tức có phản ứng, vùng dậy nhắm thoát khỏi người phía sau. Giây tiếp theo khiến cô kinh ngạc, người đàn ông kéo tay cô ôm vào lồng ngực một lần nữa. Tuy rằng hành động quá nhanh khiến cô không kịp nhìn thấy gương mặt của người đàn ông, nhưng ngửi mùi hương ở trên người anh thì cô liền bình tĩnh lại. Cô nhận ra là anh. Không sao, Giao Giao, em bình tĩnh. Giọng nói trầm ấm muôn phần dịu dàng dỗ dành khiến cô cảm thấy bản thân được vỗ về. Cô ôm anh, trong lòng bao nhiêu uất ức đều như dâng trào trong khoảnh khắc này. Khanh, em... Được rồi, không sao đâu, có anh ở đây đã không sao nữa rồi. Cô gái nhỏ khóc trong lòng khiến Thẩm Dung Khanh trong lòng như có hàng trăm ngàn con kiến bò, vừa ngứa ngáy vừa đau đớn bởi cũng vết cắn nhỏ. Người đau lòng không chỉ có cô, anh cũng xót xa không kém. Cho dù là cứu được cô thì việc này vẫn để lại vết thương tâm lý lớn. Anh cứu được em rồi, cho nên em vẫn an toàn. Giao Giao, ngoan, nín đi. Sự ôn nhu cả đời của Thẩm Dung Khanh chính là dành cả cho Giao Giao. Đổi lại là người phụ nữ khác, anh sẽ không hạ giọng dỗ dành như vậy. Người phụ nữ của bản thân cũng không bảo vệ được, Thẩm Dung Khanh sao còn có thể trách mắng cô. Lúc đó em căn bản đã không thể vùng vẫy. Có phải là em đã... Giao Giao thực sự không nhớ gì cả, chỉ có một đoạn ký ức lúc tên đàn ông kia chạm vào người cô, sau đó cô bất tỉnh, không thể nhớ ra bất cứ chi tiết nào. Cô mặc dù sợ hãi nhưng vẫn can đảm hỏi Thẩm Dung Khanh chuyện đó, để anh một lần nữa chứng thực chuyện cô vẫn còn trong sạch. Dù Giao Giao có ngu ngốc thì vẫn có thể nhận ra bản thân đã bị làm hay chưa, cho nên cô chỉ đang hoảng loạn tìm kiếm một chỗ dựa cho bản thân. Không sao, anh và chú nhỏ của em đã kịp thời đến đó. Không sao, tin anh. Những ngón tay luồn vào mái tóc mềm mượt, ôm lấy đôi vai gầy đang run rẩy nhẹ. Nghe được câu trả lời dứt khoát, cô bình tĩnh hơn rất nhiều, cũng không còn khóc nữa. Vừa mới chọn lọc được tin tức, Giao Giao có phần ngạc nhiên ngẩng đầu hỏi. Chú nhỏ? Thẩm Dung Khanh vươn tay lau nước mắt cho cô, thấy tinh thần cô tia phấn chấn khi nhắc đến chú nhỏ, cũng theo đó mà vui hơn. Anh chỉnh lại mái tóc rối, lại cầm lấy tay cô. Hôm qua là chú nhỏ cùng anh đi đón em. Giao Giao tự lau hết nước mắt, đôi mắt sưng đỏ, gương mặt nhỏ xinh đẹp buồn bã, khiến người khác không thể không luyến tiếc. Trong lòng Thẩm Dung Khanh như lưỡi dao xẹt qua, đau đến ngưng một nhịp thở. Nghe lời Thẩm Dung Khanh, Giao Giao mới có chút tin tưởng. Có điều là như vậy, cô vẫn còn nhớ rõ cảm giác tay của gã đó động chạm vào cô, khiến cho cô cảm thấy bản thân bị nhuốm bẩn. Dung Khanh, em muốn đi tắm. Được. Anh cũng không nghĩ nhiều, cho rằng cô cảm thấy đi tắm sẽ thoải mái hơn, không nghĩ đến cô đang suy nghĩ những gì trong đầu. Trong bề ngoài Giao Giao làm như không có chuyện gì, thực tế là sau khi trải qua hai lần đụng chạm đó, cô vốn không hề bình tĩnh được nữa. Giao Giao trốn tránh ánh mắt của Thẩm Dung Khanh, chạy thật nhanh vào nhà tắm. Cô đóng cửa lại, đầu óc lập tức lại choáng váng. Cô xả nước rồi lại ngồi bệt xuống sàn nhà bắt đầu khóc. Trải qua một lúc lâu, Thẩm Dung Khanh vẫn chỉ nghe được tiếng nước. Linh cảm mách bảo anh rằng có chuyện không hay. Anh lo lắng mà đập cửa. Giao Giao, em không sao chứ? Chỉ có tiếng xả nước, không có tiếng đáp lại. Lạc Giao Giao, em có đang nghe không? Giao. Cửa phòng tắm mở ra, đối diện Thẩm Dung Khanh là cô gái nhỏ toàn thân đỏ ửng. Anh nhíu mày, kéo cô ra khỏi phòng tắm. Cô không phản kháng, cho đến khi anh muốn vén tay áo cô lên xem, thì không biết luồng sức mạnh ở đâu ra khiến cô đẩy anh ra. Đừng động vào em. Thẩm Dung Khanh không có phòng bị mà nghiêng người sang một bên. Ánh mắt lộ ra tia bất ngờ với phản ứng gay gắt của cô. Anh không tức giận với cô, vừa xoay người đã thấy gương mặt nhỏ đỏ hồng, ánh mắt long lanh, nước mắt liền rơi xuống. Em xin lỗi Thẩm. Anh không nói gì, ôm lấy cô. Nhưng phản ứng đầu tiên của cô lại là dãy giụa. Giao Giao không hiểu tại sao mà mỗi lần có người động chạm đến cô, cô đều sợ hãi đến mức muốn tránh né, cho dù đó có là Thẩm Dung Khanh. Nước mắt cô lại không kìm nén được mà tuôn rơi. Không sao mà, Giao Giao, đừng sợ. Thẩm Dung Khanh nhẹ nhàng vỗ về, y như là đang dỗ dành một đứa trẻ, mà Giao Giao cũng không còn dãy giụa, ngoan ngoãn dựa vào anh. Cô nức nở. Em thực sự rất sợ. Đêm hôm đó, cả tối hôm qua, em... Đừng nói nữa, anh hiểu. Lạc Giao Giao có mạnh mẽ đến đâu thì liên tiếp gặp phải loại chuyện này cũng trở nên hoảng loạn. Huống hồ Giao Giao vốn yếu đuối là thế, sao cô lại có thể bình tĩnh chứ? Là anh không nhìn ra dáng vẻ khổ sở sợ hãi của cô mà thôi. Lúc này ôm Giao Giao thì Thẩm Dung Khanh mới thấy được những vết đỏ do trà sát mạnh trên da cô. Là do cô đã ám ảnh nên mới tự làm đau bản thân như thế. Vậy mà anh vẫn nghĩ cô bình tĩnh. Đừng tự làm bản thân bị thương, Giao Giao. Hãy quên những chuyện đó đi. Anh đảm bảo sau này anh sẽ bảo vệ em, sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương em. Từng câu từng chữ thấm vào trong lòng Giao Giao. Cô cảm nhận được sự thật lòng trong câu nói đó. Từ trước đến nay, Thẩm Dung Khanh chưa từng hứa hẹn với cô. Đây là lần đầu tiên, cũng khiến cô nhất mực tin tưởng. Thẩm Dung Khanh đưa Giao Giao xuống nhà. Cô nói muốn chào chú nhỏ, anh cũng không cản. Có điều nhắc nhở cô là bác cả của cô cũng đang ở đây. Lúc này Giao Giao mới nhớ ra điều quan trọng. Cô hoảng hốt. Chị Linh Lâm không sao chứ? Chị ấy... Không sao. Thật chứ? Thẩm Dung Khanh không hiểu tại sao Giao Giao lại đột nhiên nghi ngờ chuyện này. Có điều tâm lý của cô hiện tại rất không ổn định, nên anh cũng không bắt bẻ gì, nghiêm túc trả lời. Nếu em không tin thì chỉ bằng chúng ta xuống nhà gặp Linh Lâm luôn. Cô không đáp nữa. Anh tưởng cô lại có vấn đề gì nên tinh thần lập tức vào trạng thái cảnh giác. Thế nhưng cô chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, nắm tay anh kéo kéo. Chúng ta xuống nhà trước đã. Được. Thẩm Dung Khanh vui vẻ đáp ứng. Nhắc đến chú nhỏ khiến tâm trạng Giao Giao chuyển biến. Không làm cô bận tâm về chuyện hôm qua, nét mặt cũng bớt căng thẳng. Thẩm Dung Khanh thầm cảm kích chú nhỏ. Xuất hiện tuy rằng rất bất ngờ nhưng lại rất kịp thời. Đêm qua còn giúp đỡ không ít, khiến cho công cuộc tìm người cũng đỡ vất vả. Thẩm Dung Khanh và Giao Giao xuống nhà. Căn nhà lớn như vậy lại an tĩnh lạ thường. Thẩm Dung Khanh cảm thấy khó hiểu. Hôm qua mọi người đều tập trung ở đây, không đến nào lại rời đi nhanh như vậy. Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu phu nhân, hai người dậy rồi sao? Chú Tư nhìn thấy hai người liền cất giọng hỏi. Đây không phải là câu hỏi sáo rỗng gì, ý trong lời nói muốn hỏi Giao Giao có ổn hay không, là chú đang lo lắng cho cô sau chuyện ngày hôm qua. Chú Tư, mọi người đâu cả rồi? Lão Phật gia đang nghỉ ngơi ở trong thư phòng. Lạc tiểu gia hôm qua bận rộn đến sáng nên vẫn chưa dậy. Lạc tổng đã rời đi từ sớm. Còn Hàn thiếu và đại tiểu thư đang dùng bữa sáng. Hai người có muốn dùng bữa cùng không? Chú Tư nói chuyện rõ ràng mạch lạc, nhưng đến khúc cuối lại nói năng rất thận trọng. Bởi chú còn nhớ rõ hôm qua tiểu thiếu gia cùng với Hàn thiếu vô cùng gay gắt. Không có lão Phật gia ở đó có lẽ là lớn chuyện rồi. Được, vậy cùng nhau dùng bữa đi. Thẩm Dung Khanh còn chưa kịp lên tiếng, Giao Giao đã xuống lầu hướng tới phòng ăn. Anh biết cô nóng lòng gặp Linh Lâm nên không ngăn cản, khẽ gật đầu với chú Tư rồi đi cùng với cô. Chú Tư kín đáo nhìn theo thái độ của tiểu thiếu gia. Có cái gì đó rất lạ mà ông không tiện nói ra. Có điều đó lại là một điều tốt. Không khí trong phòng ăn rất lạ. Giao Giao nhất thời không biết phải làm sao với cái sự kỳ quái này. Thẩm Dung Khanh bước vào, đứng hình vài giây rồi mới nhíu mày nhìn Giao Giao. Bàn ăn hình chữ nhật dài, hai người không đối diện với nhau như bình thường mà lại ngồi cùng một phía. Tuy rằng bình thường ngồi như vậy dễ dàng nói chuyện hơn, nhưng mà hai người này có chút nào là muốn cùng nhau nói chuyện sao? Một người sắc mặt lạnh như băng, một người ánh mắt hiền hòa, ngồi yên lặng ăn sáng, tuy nhiên tâm tư lại không hề đặt ở đồ ăn. Giao Giao liếc nhìn Thẩm Dung Khanh, anh lắc đầu biểu thị cô đừng để ý, rồi kéo cô ngồi xuống, bản thân cũng ngồi kế bên cô. Lúc này Linh Lâm mới ngẩng đầu nhìn Giao Giao, nhìn một lượt xác định Giao Giao không sao, mới rồi ánh mắt đi chỗ khác. Lạc Linh Lâm muốn nói gì đó, nhưng suy nghĩ một hồi lâu cảm thấy không yên, nên chọn cách im lặng. Linh Lâm, chị không sao chứ? Cuối cùng vẫn là Giao Giao chủ động lên tiếng. Hàn Hy Hoa ngạc nhiên ngẩng đầu, cô không nghĩ sau chuyện đó mà Giao Giao lại có thể bình tĩnh hỏi Hàn Linh Lâm. Chị không sao, chỉ là có chút váng đầu. Giao Giao gật đầu, cái này thì không chỉ Linh Lâm mà cô cũng bị. Thẩm Dung Khanh nói đến kịp thời cứu cả hai, cho nên hiện tại cô cũng không lo lắng nữa. Đồ ăn dọn lên, để tránh ngại ngùng về chuyện tối ngày hôm qua, bốn người không nhắc gì thêm, tập trung ăn uống. Dùng bữa xong, Linh Lâm rời đi trước, Hàn Hy Hoa cũng lập tức đứng dậy muốn đi theo. Có điều thái độ của Linh Lâm rất không vui. Hàn Hy Hoa, cậu đừng bám theo tôi nữa. Chị, là chú bảo em theo sát bảo vệ chị. Cái lý do này thực sự quá miễn cưỡng, đến người ngây thơ là Giao Giao còn nghe không nổi, thì Lạc Linh Lâm tất nhiên sẽ phản bác. Cậu đang nói chuyện cười gì vậy? Đây là Thẩm gia, có người dám vào đây bắt tôi sao? Không phải hôm qua chị bị bắt cóc tại Thẩm gia hay sao? Hàn Hy Hoa, cậu... Được rồi. Thẩm Dung Khanh quả thật không thể nghe nổi cái màn cãi cọ này nữa. Lạc Linh Lâm, em cùng Giao Giao đi chào chú nhỏ đi. Thẩm Dung Khanh lên tiếng. Giao Giao cũng linh hoạt hùa theo. Đúng vậy, chị Linh Lâm, chúng ta đi thôi. Linh Lâm và Hàn Hy Hoa chưa kịp phản ứng thì Giao Giao đã chen ngang vào kéo Linh Lâm rời đi. Mới sáng sớm đã lại cãi nhau, hôm qua cũng vì cãi nhau mà gây chuyện, vẫn còn chưa tỉnh táo lại hay sao? Linh Lâm và Giao Giao rời khỏi, Thẩm Dung Khanh mới nhíu mày. Hàn Thiếu, tôi phát hiện Lạc đại tiểu thư nhà chúng tôi ở bên cạnh cậu, lại thành ra ấu trĩ như vậy. Lạc Linh Lâm ở bên ngoài đồn đại là tiểu công chúa kiêu ngạo của Thẩm gia, cũng được gọi là bà chủ Lạc Lạnh Khốc. Thế mà ở bên cạnh cậu em trai không cùng huyết thống này, lại không ngừng cãi cọ, rồi làm ra những hành động khó coi. Cô ấy là ngang ngược, không phải ấu trĩ. Hàn Hy Hoa nói ra một câu khiến cho Thẩm Dung Khanh không ngờ tới. Ánh mắt lại tràn đầy sủng ái, không che giấu, khiến cho người đối diện nhìn là nhận ra. Thẩm Dung Khanh nhíu mày, hiện tại cậu ta cũng không cần che giấu trước mặt anh hay sao? Lạc Linh Lâm bày ra bộ mặt cực kỳ khó coi, bị Giao Giao kéo đi quả thật là không tình nguyện. Nhưng cô cũng có chuyện muốn nói riêng với Giao Giao, nên nhanh chóng đuổi kịp tốc độ của Giao Giao, chặn đường cô lại. Chị, có chuyện gì sao? Giao Giao cũng không kinh ngạc với hành động của Linh Lâm, cô đứng lại, ánh mắt có chút né tránh. Em thực sự không sao chứ? Trên đời này, bạn chỉ có thể đánh lừa được những người không quan tâm tới bạn thôi. Câu nói này chính là để chỉ Giao Giao hiện tại. Linh Lâm vô cùng quan tâm đến cô em này, vừa nhìn liền có thể nhận ra Giao Giao vốn không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Em không sao. Đừng có nói dối. Linh Lâm im bặt. Bên người cái ôm bất ngờ ập tới, cô không mấy kinh ngạc, biểu cảm trở nên dịu dàng hơn, ôm lấy Giao Giao. Chị, em thực sự sợ và hoang mang. Cho dù Thẩm Dung Khanh có vỗ về, có hứa bảo vệ cô, nhưng sâu trong con tim đã bị phản bội và tổn thương bởi những chuyện ngoài ý muốn. Cô trở nên tự ti và nhạy cảm hơn bao giờ hết, để lộ dáng vẻ yếu đuối là bởi vì Giao Giao biết Linh Lâm thực sự yêu thương và muốn che chở cho cô. Thậm chí Giao Giao biết Chuyện đêm qua bắt cóc là có ý hướng đến cô. Lời của tên đại ca kia rất rõ ràng, tin rằng Linh Lâm cũng biết chuyện mình vì cô mà liên đới, nhưng lại không hề lên tiếng trách móc. Bây giờ còn nhận ra cô đang rất khổ sở và muốn chia sẻ. Giao Giao, em biết chị luôn ở bên cạnh em mà, và Thẩm tổng cũng sẽ bảo vệ em. Chị không trách em chứ? Linh Lâm nhíu mày. Trách em cái gì? Vì chuyện hôm qua. Câu trả lời này khiến Linh Lâm bật cười. Nếu như trách em thì chị có làm như thế với em không? Vòng tay của chị là thứ mà biết bao nhiêu người mơ ước đấy. Cũng chỉ ở trước mặt của Giao Giao thì Linh Lâm mới vứt bỏ hình tượng kiêu ngạo lạnh lùng của mình mà chọc cho cô cười. Giao Giao cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi. Cô liền buông Linh Lâm ra. Đi chào chú nhỏ nào. Em đi đi. Lạc Linh Lâm đột ngột trở mặt, từ bộ dạng hiền dịu trở nên kiêu ngạo như thường. Tại sao? Cái gì mà tại sao? Đó là chú nhỏ của em, không phải là chú nhỏ của chị. Sự cự tuyệt của Linh Lâm khiến Giao Giao nhớ ra một chuyện. Bác cả vốn không thừa nhận chú nhỏ là em trai của mình, cũng vì chuyện này mà hoàn toàn cắt đứt với ông nội. Giao Giao không bình phẩm chuyện của ông nội, nhưng vào thời điểm chú nhỏ dọn vào Lạc gia, cô cũng không mấy hoan nghênh. Chỉ là sau này phát hiện chú cũng chỉ là một đứa nhỏ đáng thương, không nên vì lỗi lầm của người khác mà chú bị ghét. Cho dù chị có không thích chú thì đó vẫn là chú nhỏ của chúng ta. Đi thôi nào. Giao Giao không để cho Linh Lâm tiếp tục từ chối nữa, trực tiếp kéo cô đến chỗ chú nhỏ. Theo như Giao Giao nhớ thì Linh Lâm gặp chú nhỏ chỉ mới có một lần, mà đó là chuyện là của 7-8 năm trước rồi. Có lẽ là thừa kế tư tưởng của bác cả nên Linh Lâm căn bản không quan tâm đến sự tồn tại của người chú nhỏ này. Lạc Doãn Bằng vừa mới ngủ dậy, có lẽ vừa rửa mặt xong nên tóc còn ướt, gương mặt mang tư vị thiếu niên tràn đầy sức sống sáng bừng. Giao Giao không tìm được sự giống nhau giữa ông nội và chú nhỏ. Có lẽ bởi vì vậy mà chú nhỏ mang vẻ đẹp mong manh tựa pha lê. Có lẽ chú nhỏ giống với người phụ nữ kia, vẻ đẹp như vậy mới có thể khiến cho ông nội có mấy phần luyến tiếc. Giao Giao, Linh Lâm, hai đứa không sao là tốt rồi. Lạc Doãn Bằng vừa nhìn thấy các cháu thì đôi mắt trở nên rực rỡ lạ thường. Linh Lâm nhíu mày, có điểm không thoải mái trước cách cư xử này. Cô đã nghe Hàn Hi Hoa nói về tình hình nói đêm qua. Chú nhỏ này góp không ít công sức. Tất nhiên trong suy nghĩ của cô thì chú nhỏ làm như thế hoàn toàn là vì Giao Giao. Nhưng đối với thái độ hiện tại của chú nhỏ, khẳng định cô đã nghĩ sai đi. Chú nhỏ, cháu không sao. Cảm ơn chú. Cảm ơn gì chứ? Những điều chú làm là đương nhiên. Lạc Doãn Bằng vẫn là thiếu niên ngây thơ, vừa nói mấy câu liền cười hiền hòa, nụ cười giống sao sáng, không chứa chút nào suy nghĩ thiệt hơn. Linh Lâm nhìn một màn đối thoại này liền cảm thấy nhàm chán. Cái đó, hôm qua chú vừa mới đến, đã nhìn thấy hai đứa bị bắt lên xe. Chú không thể làm gì, chỉ có thể vào trong gọi người. Lạc Doãn Bằng đối với việc này vẫn luôn cảm thấy có lỗi. Nếu như anh chạy ra cứu người lúc đó, có lẽ là... Được rồi. Lạc Doãn Bằng, một người trói gà không chặt như anh, chạy ra thì có thể làm gì? Lúc đó anh lựa chọn như vậy là đã giúp chúng tôi rồi. Lạc Linh Lâm mồm miệng tuy có chút thẳng thắn, nhưng cô cũng là đang nói sự thật. Ánh mắt của Lạc Doãn Bằng trở nên long lanh. Lần đầu tiên nghe Linh Lâm nói chuyện, giọng cô hay như vậy. Nói chuyện cũng không có sự chán ghét trong câu nói như anh cả. Chú nhỏ bỗng chốc muốn khóc. Linh Lâm không ngờ một câu của mình đã chọc cho thiếu niên kia suýt bật khóc, liền bị Giao Giao lườm cảnh cáo. Chú nhỏ, chị Linh Lâm không phải là có ác ý, chỉ là... Cảm ơn Linh Lâm, cảm ơn cháu đã nói như vậy, khiến chú không cảm thấy có lỗi. Linh Lâm không hiểu con người trước mặt là thực sự ngây thơ hay là cố ý muốn lấy lòng cô. Lời cô nói không hẳn 10 phần thì cũng có 3 phần miệt thị. Sao lại nghe ra là cô đang an ủi vậy chứ? Có điều vì Giao Giao ở đây nên cô cũng không tiện vạch trần. Muốn nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đi. Chú nhỏ, chú đã gặp bác cả và chú ba chưa? Lạc Doãn Bằng vừa nghe hỏi, sắc mặt liền trở nên không tốt. Có gặp qua. Đêm qua Lạc Doãn Bằng nghe nói anh cả và anh ba cũng đến Thẩm gia vì cố ý về muộn một chút. Nhưng kết quả là vẫn phải gặp mặt nhau. Anh ba thì không có thái độ gì, chỉ có anh cả vẫn gay gắt như trước. Mỗi lần gặp Lạc Thành Tâm là y như rằng Lạc Doãn Bằng đến hít thở cũng không dám hít thở mạnh. Lạc Linh Lâm cũng nhìn ra chú nhỏ này thực sự sợ ba mình. Cũng phải thôi, ông ta làm sao có thể khiến cho người ta cảm thấy thích được chứ. Được rồi, hai người nói chuyện đi, tôi còn có chút việc. Cảm thấy không còn chuyện gì để nói, Linh Lâm đứng dậy trước. Chú nhỏ thấy thái độ cũng không mấy hòa hoãn của cô thì cũng không dám giữ. Có điều nhìn ánh mắt như vẫn có điều muốn nói. Linh Lâm. Tuy không thích nhưng Linh Lâm vẫn đứng lại khi Lạc Doãn Bằng gọi. Không chỉ Giao Giao mà thấy cháu cũng bình an, chú thực sự rất vui. Thật lòng đấy. Tuy là lần đầu tiên gặp nhau, có lẽ cháu cũng không còn nhớ chú. Nhưng mà... Nói đến đây, Lạc Doãn Bằng có chút sợ hãi không nói nữa. Sợ Linh Lâm sẽ tỏ thái độ giống như anh cả. Nhưng mà Lạc Doãn Bằng đã đoán sai, Linh Lâm chỉ gật đầu rất nhẹ nhàng. Cảm ơn Lạc tiểu gia. Lạc Doãn Bằng ngây người. Đến khi Linh Lâm ra khỏi phòng, anh mới dám thở mạnh. Giao Giao nhìn thấy cảnh này nên bị chọc cười. Chú nhỏ, chị Linh Lâm không giống bác cả. Có chút lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng thật ra lại rất ấm áp. Chú nhỏ nghi ngờ nhìn Giao Giao, lại bị ánh mắt chân thành của cô làm cho lay động. Hơn nữa nghe hẳn Hi Hoa nói là Linh Lâm rất yêu thương Giao Giao. Nếu như Giao Giao nói như vậy cũng có phần đúng. Đợi về Lạc gia, chúng ta cùng ăn bữa cơm đón chú trở về, gọi thêm cả Linh Lâm được không? Chú nhỏ thận trọng hỏi. Bộ dạng dè chừng trông thật đáng yêu. Đúng là một thiếu niên vừa mới tốt nghiệp, có nhiều thứ không hiểu. Giao Giao cũng từng như vậy nên cô vô cùng đồng cảm. Được, chúng ta là người một nhà, có gì mà không được. Nghe lời khẳng định của Giao Giao, chú nhỏ liền vui vẻ. Đúng là một thiếu niên rất dễ dỗ dành. Đúng rồi chú nhỏ, sao hôm qua chú lại đến đây? Nghe Thẩm Dung Khanh nói hôm qua chú nhỏ đến bất ngờ, cũng không biết chú có thiệp mời từ ai. Hôm qua chú trở về Lạc gia, chị dâu liền nói cháu đến Thẩm gia rồi, bảo chú cầm thiệp mời của chị ấy để bữa tiệc giao lưu một chút. Chị dâu cũng có ý tốt, thật không ngờ lại xảy ra chuyện này. Giao Giao lúc này liền lo lắng, một đêm không ở bên, mẹ sẽ không sao đấy chứ. Không biết Thẩm Dung Khanh đã báo cho mẹ chưa. Đang suy nghĩ thì cửa phòng đột ngột mở ra. Giao Giao giật mình nhìn ra là Thẩm Dung Khanh. Giao Giao, mẹ nhập viện rồi. Hành lang dài không có ai qua lại, đèn phòng cấp cứu vẫn sáng. Giao Giao ngồi ở ghế dài yên lặng không nói một câu, ánh mắt trở nên vô hồn. Thẩm Dung Khanh ngồi ngay bên cạnh, ánh mắt không rời nhìn vào Giao Giao. Anh thực sự rất lo lắng cho cô. Trong lòng cô đang nổi sóng, anh biết, nhưng cô không hề để lộ gì cả. Biểu hiện của cô càng ngày càng khiến anh khó nắm bắt. Nếu là xưa kia buồn vui giận dữ đều thể hiện trên gương mặt, thì hiện tại là một mảng tĩnh lặng. Ngay cả đôi mắt xinh đẹp cũng là một mảng đượm buồn mà không cho người khác biết thêm bất cứ thông tin nào. Giao Giao, mẹ sẽ không sao đâu. Anh nắm tay cô, nhẹ nhàng nói bên tai. Cô ngẩng đầu nhìn vào ánh đèn sáng trên cửa phòng, hờ hững đáp. Anh không cần an ủi em. Tình hình của mẹ thế nào em rất rõ. Thẩm Dung Khanh có phần ngạc nhiên. Bình thường Giao Giao vẫn tự huyễn hoặc rằng tình trạng của mẹ vẫn ổn, sao hôm nay cô ấy. Giao Giao hai tay không tự chủ đan vào nhau. Thì ra là ánh đèn trên phòng cấp cứu đã tắt. Qua vài phút, bác sĩ từ trong phòng đi ra. Giao Giao bình tĩnh đến gần. Bác sĩ vất vả rồi, không hề gấp gáp, không hề hoảng loạn, cũng không hỏi tình hình người bệnh. Câu đầu tiên lại là như thế. Không chỉ Thẩm Dung Khanh mà chú nhỏ cũng sững sờ. Cô Lạc, cô... Bác sĩ cũng ngạc nhiên trước sự điềm tĩnh của Giao Giao. Có điều nhận ra cô có điểm bất thường, liền nói tiếp. Cô Lạc, cô đến phòng của tôi đi, tôi có chuyện cần trao đổi. Được. Bác sĩ đi trước, Giao Giao cũng đi theo sau. Mà Thẩm Dung Khanh vươn tay kéo cô lại. Để anh đi cùng với em. Không cần đâu, em đi một mình là được rồi. Nhưng mà... Giao Giao đẩy tay cô Thẩm Dung Khanh ra, cự tuyệt. Thực sự không cần. Anh giúp em đi xem mẹ thế nào. Giao giao rồi đi. Thái độ điềm tĩnh này làm Thẩm Dung Khanh hoài nghi, không biết đó rốt cuộc có phải là Lạc Giao Giao mà anh vẫn biết không. Trong phòng bác sĩ điều trị, Giao Giao bình tĩnh ngồi xuống ghế, thái độ điềm tĩnh hơn hẳn mọi ngày. Nếu là trước đây, cô còn chưa kịp ngồi xuống đã vội hỏi tình hình của mẹ mình. Điều này khiến vị bác sĩ vẫn luôn điều trị cho mẹ cô phải chú ý đến. Cô Lạc, cô vẫn ổn chứ? Giao Giao gật đầu. Tôi ổn, bác sĩ không phải bận tâm. Mẹ tôi thế nào rồi? Trông thấy ánh mắt buồn phiền của Giao Giao, bác sĩ lúc này mới dám khẳng định đây vẫn là vị tiểu thư ngày trước ông đã gặp. Có lẽ cô ấy đã học được cách bình tĩnh trước bệnh trạng của mẹ mình. Chỉ có điều thích nghi nhanh đến mức ông phải ngạc nhiên. Cô Lạc, trước đây tôi cũng đã nói sơ qua tình hình mẹ cô với cô. Tình hình bà là không khả quan, cô vẫn nhớ chứ? Giọng vị bác sĩ trầm xuống. Lúc trước nói đến vấn đề này, Lạc Giao Giao đều không nhịn được mà bật khóc, chỉ là hôm nay chỉ bình tĩnh gật đầu. Tôi vẫn còn nhớ. Bác sĩ, có phải là mẹ tôi đã không còn nhiều thời gian? Vị bác sĩ không giấu được ngạc nhiên, không ngờ Giao Giao lại chủ động hỏi thẳng như vậy. Lúc này ông còn lo lắng cho cô hơn là mẹ của cô nữa. Có điều cái này ông cũng đều trong lòng mà không nói ra. Cô Lạc, đây là điều mà chúng ta đều không mong muốn. Bác sĩ, cụ thể thì mẹ tôi còn bao nhiêu thời gian? Khoảng 6 tháng. Tôi nghĩ cơ thể của bà ấy chỉ có thể chịu đựng trong khoảng thời gian đó. Giao Giao hít một hơi khí lạnh sâu, trong lòng chơi vơi cực điểm, nhưng chỉ có gượng cười. Được, cảm ơn bác sĩ. Cô đứng dậy rồi đi. Có điều vị bác sĩ đó không yên tâm, lại gọi cô. Cô Lạc. Dạ. Cô thực sự không sao chứ? Giao Giao lắc đầu. Có điều ánh mắt thê lương trong một khoảnh khắc đã bán đứng cô. Vị bác sĩ cũng không nói thêm gì nữa, im lặng để cô rời đi. Có điều cô còn nghe thấy tiếng thở dài tiếc nuối. Ông ấy đã đánh mất thêm một bệnh nhân nữa. Cho dù không phải lỗi cho mình thì ông ấy vẫn áy náy. Thẩm Dung Khanh đứng ngoài phòng hồi sức nhìn vào bên trong. Bà Lạc nằm trên giường bệnh, gương mặt xinh đẹp hốc hác, đôi mắt nhắm nghiền. Thiên Kim tiểu thư vang bóng một thời cũng vì bệnh tật mà khổ sở như vậy. Trong lòng anh đúng là không nỡ. Trên hành lang có tiếng động, Thẩm Dung Khanh xoay người, là Giao Giao. Mọi lần từ phòng bác sĩ trở ra, cô không khóc thì vành mắt cũng đỏ ửng. Nhưng hôm nay gương mặt vẫn bình tĩnh không gợn sóng, anh có chút hoài nghi. Cô tiến đến chỗ của anh, từ vị trí của anh ban nãy mà nhìn vào phòng bệnh. Tay trái áp lên mặt kính, cô khẽ thở dài. Khi nào mẹ sẽ tỉnh? Y tá nói khoảng chừng 20 phút nữa mẹ sẽ tỉnh. Cô không hỏi thêm gì nữa, ngồi xuống hàng ghế dài trước cửa phòng bệnh, bộ dạng mệt mỏi thấy rõ. Chú nhỏ đâu rồi? Chú đi làm thủ tục nhập viện và đóng viện phí. Lát nữa mẹ tỉnh rồi thì hai người về trước đi. Em sẽ ở lại với mẹ. Cô tựa đầu vào ghế, lời nói ra nhẹ nhàng mà kiên định. Thẩm Dung Khanh biết không lay chuyển được cô nên cũng không ngăn cản. Anh cũng có việc ở công ty. Cô ở lại đến tối thì anh sẽ ghé qua, như vậy cũng không sao. Vậy anh đến công ty. Buổi tối chúng ta cùng ăn cơm. Được. Thẩm Dung Khanh có cảm giác Giao Giao trải qua một đêm liền thay đổi rất lớn. Cụ thể là thay đổi như thế nào anh cũng không thể nói rõ. Chỉ là mỗi lời anh nói ra cô đều rất để tâm. Hiện tại thì thế nào cũng được, tùy tiện trả lời qua loa. Trong lòng Thẩm Dung Khanh có chút hụt hẫng. Sân bay lớn đông người qua lại. Thẩm Dung Khanh tựa mình vào chiếc Porsche phải đợi chờ một người. Những người qua lại đều không tự chủ được mà nhìn lén anh. Quả thật ba từ cao phú soái sinh ra là để dành cho Thẩm Dung Khanh. Gương mặt đẹp đẽ, tỷ lệ thân hình hoàn hảo, người thừa kế của đế chế cả tỷ USD Thẩm Đằng. Đây chính là nhân vật tưởng như bước ra từ trong truyện. Trên thực tế, Thẩm Dung Khanh không nghĩ nhiều như vậy. Anh chán ghét ánh mắt của người qua đường và muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Tiếng giày cao gót vang lên khiến Thẩm Dung Khanh phải chú ý. Nhịp bước đi này chỉ có thể là của một người. để con phải chờ lâu rồi. Quý bà bước đến gần Thẩm Dung Khanh, không báo trước mà ôm lấy anh. Anh chán ghét đẩy bà ra, lạnh nhạt. Mẹ về cũng không báo một tiếng. Sao vậy? Vừa về đã hỏi như vậy, không hoan nghênh mẹ sao? Thẩm Dung Khanh không có ý này, nhưng từ lời của mẹ thì lại bị xuyên tạc thành như vậy. Anh có chút lo ngại. Mẹ không phải đang ở nước ngoài du lịch hay sao? Sao lại đột ngột trở về, khẳng định không có chuyện gì tốt. Mẹ biết con không có ý đó. Được rồi, nhưng Lạc Giao Giao đâu? Không cùng con ra đón mẹ sao? Vừa về đã hỏi Giao Giao, thái độ tốt như vậy anh cũng chưa thấy qua bao giờ. Giao Giao đang ở bệnh viện, mẹ của cô ấy nhập viện rồi. Mẹ, uống chút nước đi. Đối diện với ánh mắt dò xét của mẹ mình, Giao Giao chỉ bình tĩnh đưa cho bà ly nước còn nóng. Bà Lạc thấy con gái mình như vậy liền cảm thấy bất an. Bà nắm lấy tay của con, đưa ly nước của cô, làm nước sánh ra, khiến tay cô bỏng rát. Nhưng Giao Giao chỉ nhíu mày chứ không rút tay lại. Giao Giao, rốt cuộc là con làm sao? Nói cho mẹ biết đi, có được không? Con gái của bà là đứa trẻ như thế nào bà còn không biết sao? Một đứa trẻ yếu đuối luôn cần được sự yêu thương che chở. Nhưng mà hôm nay đối diện với bà, sao nó cứ như một người khác, trong mắt chỉ có điềm tĩnh, ngoài ra không còn gì nữa cả. Bà cứ nghĩ nó phải hoảng loạn rồi ôm lấy bà mà khóc chứ. Chuyện hôm qua mẹ cũng đã biết. Con không sao, chỉ là... Chỉ là thế nào? Giao Giao, mẹ... Giao Giao không đợi bà Lạc nói hết câu, liền chủ động nắm lấy tay của bà, cười nhẹ. Con cảm thấy sợ hãi. Chuyện đêm qua nó khiến cho con sợ hãi. Cũng bởi vì nó, mẹ mới nhập viện. Cho nên chúng ta đừng nhắc đến nữa có được không? Ánh mắt yếu ớt lại xuất hiện trong đôi mắt ngọc của con gái, khiến cho bà Lạc yên tâm. Đây mới là đứa con gái của bà. Nhưng mà cô nói như thế lại làm cho bà đau lòng. Được, Giao Giao, chúng ta không nhắc đến. Mẹ rất mệt đúng không? Nghỉ ngơi một chút đi. Bà Lạc liền lắc đầu. Nhìn thấy con bình an khỏe mạnh như thế này là mẹ đã khỏe rồi. Ngoài cửa có tiếng động, Giao Giao liền giật mình. Giờ này có thể là Thẩm Dung Khanh xong việc nên ghé qua. Không ngờ anh lại ôm cả bó hoa đi vào. Đằng sau là quý bà mà đã lâu rồi Giao Giao mới gặp lại. Bà Thông ra. Bà Lạc có điểm ngạc nhiên. Thẩm phu nhân vẫn luôn chu du ở nước ngoài, hiện tại lại có mặt ở đây, cũng thật trùng hợp. Chị, em đến đây thăm chị đây. Nhìn thấy bà Thẩm, Giao Giao trong mắt cũng có sự ngạc nhiên. Cô liền đứng dậy nhường chỗ cho bà. Mẹ đã về rồi ạ? Ừ, mẹ vừa mới về. Nghe Khanh nói mẹ con nhập viện nên tới đây luôn. Mẹ vất vả rồi. Thái độ khách sáo của Giao Giao không khiến bà Thẩm bận tâm. Dù sao bà cũng không mấy khi tiếp xúc với cô con dâu này. Giao Giao nhìn Thẩm Dung Khanh tìm câu trả lời tại sao bà Thẩm lại đột ngột trở về, nhưng anh cũng khẽ nhíu mày tỏ ý không biết. Còn vẫn chưa ăn gì đúng không Giao Giao? À vâng, vẫn chưa ăn gì ạ. Vậy thì con với Dung Khanh đi ăn tối đi. Mẹ sẽ ở đây nói chuyện với mẹ con một lúc. Bà Thẩm đã nói như vậy, Giao Giao cũng không phản bác, liền gật đầu. Vậy thì lát nữa bọn con sẽ quay lại. Ừ, cứ đi đi, ăn nhiều vào. Giao Giao không có tâm trạng ăn uống. Đối với những đồ ăn ngon trước mặt cũng không làm cho cô dao động. Ánh mắt Thẩm Dung Khanh từ đầu đến cuối vẫn luôn dừng trên người, khiến Giao Giao cô ý thức được nhưng vẫn không lên tiếng. Miễn cưỡng ăn hết chén cơm xong, cô liền buông đũa. Không hợp khẩu vị sao? Nhìn thấy cô buông đũa sớm, anh liền hỏi, trong giọng nói mang theo tia quan tâm hết mực. Chỉ là không muốn ăn thôi. Giao Giao thực sự đã cố gắng lắm rồi, nhưng mà không thể nuốt nổi xuống nữa. Thẩm Dung Khanh muốn ép cô, nhưng Giao Giao nhận ra ý đồ đó chỉ cười nhẹ. Thẩm Dung Khanh, anh thực sự không thể nuốt xuống được nữa. Giao Giao rót nước cho mình, cũng rót cho Thẩm Dung Khanh một ly nước, đưa đến trước mặt anh. Thẩm Dung Khanh nhìn thái độ cự tuyệt cũng im lặng. Anh cũng không muốn ăn nữa, đón lấy ly nước. Nhà hàng không đông người, không khí hiện tại trở nên im ắng. Giao Giao, bệnh tình của mẹ thế nào rồi? Mãi một lúc sau, Thẩm Dung Khanh mới tìm chủ đề để nói chuyện. Chuyện này chính là chuyện Giao Giao quan tâm, cũng là chuyện anh trăn trở. Giao Giao cúi đầu, hai tay đan vào nhau, giọng nói trở nên rời rạc. Bác sĩ nói thời gian của mẹ chỉ còn lại nửa năm. Cô bất giác siết chặt ly nước trong tay. Mỗi lời nói ra nhẹ nhàng nhưng trong lòng nặng nề đến như thế nào thì chỉ có cô mới hiểu. Nỗi đau này đối với cô lớn đến mức mỗi lần nhớ đến nó cô đều cảm thấy hít thở không thông. Anh biết em đau lòng, nhưng vẫn có anh ở đây. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Những lời ôn nhu của anh khiến cô ngừng đầu đối diện, liền bắt gặp một nụ cười dịu dàng chân thành. Trong lòng Giao Giao có một điểm sáng, nhưng mà một giây sau khi cô nhớ lại mọi chuyện đã qua, điểm sáng lập tức vụt tắt. Ánh mắt của cô trở nên xa cách. Thẩm tổng, cảm ơn anh. Đối với xưng hô xa cách của cô, nụ cười hiếm gặp trên môi liền vụt tắt. Em không cần đối với anh khách sáo như vậy. Nghe đến đây, Giao Giao liền lắc đầu mà cười. Thẩm tổng, mỗi lời anh nhắc nhở em đều ghi nhớ ở trong lòng. Anh không cần phải thương hại em mà nói như vậy. Không phải, anh không... Được rồi, đã ăn xong rồi thì chúng ta nên quay về thôi. Giao Giao đứng dậy, không có ý định nghe Thẩm Dung Khanh giải thích. Nhìn dáng vẻ lạnh lùng này của cô, anh có chút khó chịu. Đây chính là cảm giác bị anh lạnh nhạt trước đây của cô. Hiện tại đều đang trả lại cho anh đấy sao? Tư vị cũng không hề dễ dàng. Lạc Giao Giao có thể thay đổi thái độ chỉ sau một đêm, hay là cô vốn đã suy nghĩ kỹ rồi? Cái này anh không biết, chỉ biết rằng bản thân đã rung động. Còn người vốn dĩ yêu anh đến mù quáng, hiện tại lại bắt đầu trở nên lý trí. Thẩm Dung Khanh lần đầu tiên cảm thấy bản thân ngu ngốc vô cùng. Giao Giao quay trở lại bệnh viện, vừa vào phòng nhìn thấy bà Thẩm đang gọt táo thì rất ngạc nhiên. Trong ký ức của cô, mẹ chồng không bao giờ làm những việc như vậy. Thẩm Dung Khanh cũng không được tự nhiên. Mẹ, tụi con về rồi. Thẩm Dung Khanh lên tiếng. Bà Lạc liền quay lại mỉm cười. Về rồi đi à? Giao Giao đi tới bên cạnh bà Thẩm. Mẹ, chuyện này cứ để con làm là được rồi. Không sao, cái này mẹ vừa học được, bèn biểu diễn cho mẹ con xem. Nghe bà Thẩm nói, bà Lạc liền bật cười. Không những vậy, Thẩm Dung Khanh đứng bên cạnh cũng cười. Hiển nhiên bà Thẩm vẫn không để ý, xem đây chính là chiến tích. Nào, thử xem táo mẹ gọt có ngọt không. Bà Thẩm đưa đĩa táo vừa gọt không đẹp đẽ gì lắm cho mọi người. Tất nhiên là không ai dám chê bai. Không khí trong phòng bệnh cũng trở nên vui vẻ hơn nhiều. Chỉ có điều, trên miệng thì mỉm cười, nhưng Giao Giao không hề vui. Thẩm Dung Khanh có thể nhìn ra được điều đó trong ánh mắt của cô. Cô ấy sao có thể vui được chứ? Mẹ, cũng muộn rồi. Mẹ ngồi máy bay nhất định mệt. Chúng ta về thôi. Ở bệnh viện quá lâu sẽ ảnh hưởng đến người bệnh nghỉ ngơi. Thẩm Dung Khanh đề nghị bà Thẩm trở về nhà trước, mà Giao Giao cũng đồng ý. Phải đấy mẹ. Được rồi, mẹ của các con chắc cũng mệt rồi, ta nên về thôi. Bà Thẩm nói thêm vài câu với bà Lạc liền rồi đi. Thẩm Dung Khanh vẫn nán lại một chút. Đêm nay em không về nhà sao? Có, lát nữa chú nhỏ sẽ tới đón em. Anh đi về trước đi. Thẩm Dung Khanh vốn muốn quay lại đưa cô về nhà, nhưng cô đã nói như vậy rồi thì anh cũng không có cách nào. Vậy được. Giao Giao thức dậy khá muộn. Đêm qua cô khó nhọc, trằn trọc mãi mới ngủ được. Ngày hôm qua đối với cô thực sự quá mệt. Cũng may có chú nhỏ trở về giúp cô vài việc. Hiện tại chú nhỏ đã tốt nghiệp đại học rồi. Nếu không có gì thay đổi thì năm sau sẽ bắt đầu học lên thạc sĩ. Chú nhỏ chú tâm đến việc học, nhưng cô vẫn muốn đưa chú về Lạc Thị làm trước. Có điều phải hỏi ý kiến của chú nhỏ rồi. Chú nhỏ, chào buổi sáng. Chú nhỏ đang chăm chú với ly cà phê trên bàn, bộ dạng ngái ngủ thực sự rất dễ thương. Lạc Soạn Bằng nhìn thấy Giao Giao, hai mắt sáng rực rỡ. Chào buổi sáng Giao Giao. Bữa sáng đơn giản được dọn ra, Giao Giao ăn qua loa vài miếng lấy lệ. Thấy thái độ của Giao Giao tươi tắn hơn ngày thường, Lạc Soạn Bằng cũng thấy yên tâm. Hôm qua khi đến bệnh viện, Giao Giao cũng đã nói chị dâu không còn có mấy ngày nữa. Anh tưởng Giao Giao sẽ đau buồn, nhưng thái độ tích cực hôm nay của cô khẳng định anh đã nghĩ nhiều đi. Hôm nay chú có muốn đi dạo không? Hả? Lạc Doãn Bằng ngơ ngác trước câu hỏi của Giao Giao. Không phải là sẽ vào viện sao? Cháu không đến bệnh viện sao? Buổi sáng mẹ cháu ngủ rất nhiều nên không cần đến. Buổi chiều cháu mới vào viện. Cháu đưa chú đi dạo nhé. Bởi vì sợ chú nhỏ cô đơn và lạc lõng giữa thành phố lớn nên cô mới dậy sớm muốn đưa chú đi thăm thú. Dù sao chú cũng rời khỏi đây gần 6 năm rồi, mỗi lần về ở lại rất ngắn, căn bản cũng không có thời gian đi thăm thú. Được. Đối với lời đề nghị của Giao Giao, Lạc Xuân Bằng vui vẻ mà đồng ý. Lạc Giao Giao đưa chú nhỏ đến trung tâm thương mại mua đồ trước. Quần áo của chú nhỏ quá giống những học sinh cấp 3. Cô phải giúp chú ra dáng một sinh viên đại học đã tốt nghiệp. Nhưng khổ nỗi, đối với gương mặt xinh đẹp trẻ con của chú, mặc cái gì cũng giống học sinh cấp 3 cả. Người bên ngoài nhìn vào đều nghĩ là chị gái đưa em trai đi mua sắm. Đến cả những nhân viên cũng đều nghĩ như vậy. Thực sự là khiến Giao Giao khổ sở một phen. Chú nhỏ, có phải học đại học chú nhận được rất nhiều lời tỏ tình không? Hai người ghé qua tiệm đồ Nhật ăn sushi. Vừa bước vào, chú nhỏ đã thu hút ánh nhìn của những người phụ nữ trong đây. Chú nhỏ không để ý tới bọn họ, nhưng khi nghe Giao Giao hỏi thì ngẩng đầu kiêu ngạo. Đúng vậy, thư tình chất đầy học tủ, chú cũng không biết phải làm thế nào. Sự thành thật này chọc cười Giao Giao. Chú nhỏ quả thật rất đáng yêu. Cũng may cô cũng có chút nhan sắc, nếu không đi cùng với chú nhỏ nhất định sẽ bị người ta chỉ trỏ. Chú nhỏ, cháu gọi thêm hai người bạn đến, sẽ không sao chứ? Không sao cái gì? Lạc Doãn Bằng ngơ ngác, không hiểu ý của Giao Giao. Ý của cháu là bọn họ sẽ không bị mê hoặc bởi gương mặt này của chú đấy chứ? Chú nhỏ vốn muốn phản bác, nhưng vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp cô gái kia nháy mắt với mình. Với da mặt mỏng như chú nhỏ, lần này đỏ mặt, thực sự không nghĩ tới bản thân lại thu hút như vậy. Giao Giao, chú chỉ muốn yên ổn ăn một bữa cơm, thực sự. Được rồi, lát nữa bạn của cháu tới thì sẽ không có người dám nhìn chú nữa. Chú nhỏ vốn không hiểu câu nói này, cho tới khi bạn của Giao Giao đến. Cô gái xinh đẹp sắc sảo, nhan sắc không vượt trội như Giao Giao, nhưng cô thu hút người khác nhờ vào khí chất của nữ vương trên người. Khí chất này phải sánh ngang với Lạc Linh Lâm. Nhã Linh, ở đây. Cô gái vừa nhìn thấy Giao Giao vẫy tay liền nở một nụ cười khiến Lạc Doãn Bằng ngây người, từ từ tiến đến chỗ của bọn họ. Giao Giao, đã lâu không gặp. Nhã Linh ngồi xuống bên cạnh Giao Giao rồi chào hỏi trước, ánh mắt cố ý dừng trên người chú nhỏ, mà lúc này Giao Giao không để ý đến chuyện đó. Nhã Linh, Thụy Dương đâu? Giao Giao không thấy người liền hỏi. Đã hẹn cả hai cơ mà, sao chỉ có một nữ vương nhỏ đến? Cô tiểu thư đài các kiêu ngạo kia đâu rồi? Cậu ấy có chút vấn đề với bên tòa soạn nên hiện đang tranh chấp, có lẽ là không tới được đâu. Thấy Nhã Linh ánh mắt luôn dừng ở chú nhỏ đối diện, Giao Giao không nhịn được cười, bỏ qua chuyện Thụy Dương không đến, lập tức đổi chủ đề. Nhã Linh, giới thiệu một chút, đây là chú nhỏ của tớ, Lạc Doãn Bằng. Đôi mắt xinh đẹp của Giao Giao không giấu nổi ý cười. Chú nhỏ của cô thực sự quá thu hút, đến cả nữ vương nhỏ của đế chế Kim Nguyệt cũng bị thu hút. Thực sự chú nhỏ quá giỏi rồi. Chào chú nhỏ, tôi là Nhã Linh. Nhã Linh nói rồi đưa tay ra, chú nhỏ hơi rón rén bắt lấy tay cô. Rất vui vì được gặp cô, Nhã Linh. Trước thái độ của chú nhỏ, Giao Giao liền cảm thấy kỳ lạ. Ban nãy có bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía chú nhỏ thì không sao, hiện tại Nhã Linh xuất hiện, chú nhỏ liền bối rối, nghĩa là sao? Nhã Linh nháy mắt với Giao Giao, hành động này chứng tỏ cô đã xác định được mục tiêu. Giao Giao nhíu mày, khẽ lắc đầu biểu thị sự không đồng tình. Nhưng sự phản đối của Giao Giao đối với Nhã Linh là không có giá trị. Giao Giao dành vài giây thương tiếc cho chú nhỏ, nhưng mà có lẽ học cách để yêu cũng là điều tốt. Ít nhất chú nhỏ sẽ được học với một người thầy ưu tú. Giao Giao, ăn nhiều một chút, cậu gầy như vậy tôi đau lòng lắm. Được rồi Nhã Linh, cậu có khá hơn tôi sao? Nhìn bộ dạng của Nhã Linh thực sự không khá hơn Giao Giao. Tuy là thân hình vẫn đầy đặn hơn, nơi cần thiết thì vẫn đầy, nhưng so với mấy tháng trước quả thật, hiện tại quả thật thê thảm. Như bị chạm trúng nỗi đau, Nhã Linh cau mày. Lạc Giao Giao, bạn của cậu đang bị ngược đãi. Ngược đãi? Lần này là chú nhỏ lên tiếng. khiến Giao Giao khẽ giật mình. Chú nhỏ sao lại chú ý đến câu chuyện của người khác như vậy chứ? Bình thường ngoại trừ lời của cô và Linh Lâm ra, chú đều ở ngoài tai không phải hay sao? Đúng vậy chú nhỏ, là bị tổng tài kia cố ý chỉnh cấp dưới, là ngược đãi nơi công sở. Vẻ mặt đáng thương của Nhã Linh khiến Lạc Doãn Bằng ngây thơ có chút tin tưởng, ánh mắt lộ ra vẻ đồng tình không ít. Giao Giao chỉ ở bên cạnh im lặng quan sát, còn lại cũng không lên tiếng gì thêm. Tên tổng tài đó rõ ràng là cố ý chơi tôi. Công việc trong một tuần bảo tôi giải quyết trong 3 ngày, rồi còn bắt tôi đi đàm phán dự án mới. Tôi bị quay đến sắp phát điên rồi. Sự uất ức tự dưng bị khơi trào, nữ vương nhỏ cũng có ngày bị người ta sai khiến. Giao Giao cười thầm trong lòng, cô không quay người ta như trong chóng đã là phúc rồi. Cô cứ diễn để lấy lòng chú nhỏ của tôi đi, tôi sẽ không vạch trần đâu. 3 người cùng ăn trưa, nói từ chuyện này tới chuyện khác, bầu không khí trở nên vui vẻ hơn so với Giao Giao nghĩ. Chú nhỏ khép kín của cô lại chủ động lắng nghe câu chuyện của người khác. Có lẽ là do người kia có sức hút quá lớn, vậy thì tạm thời giao chú nhỏ cho cô ấy vậy. Chú nhỏ, hiện tại cháu ghé qua bệnh viện, ngược đường về nhà. Công ty của Nhã Linh thuận đường, chú đi cùng với cô ấy nhé. Giao Giao không nói chú nhỏ, cô chỉ là báo trước mà thôi. Được không, Nhã Linh? Được chứ, yên tâm giao cho tôi. Nhã Linh tất nhiên không từ chối cơ hội này, nhiệt tình đồng ý. Mà Lạc Soãn Bằng ở bên kia vẫn ngơ ngác không nói một lời. Chú nhỏ, cháu đi trước nhé. Được, đi cẩn thận. Đến khi Giao Giao đi rồi, Lạc Soãn Bằng mới hiểu ra. Cho dù có ngốc thì mấy cái trò này cậu vẫn hiểu. Cháu gái của cậu là đang bán cậu đi sao? Chú nhỏ, chúng ta cũng đi thôi. Vâng. Giao Giao vừa rời đi, thái độ của Nhã Linh liền biến khác, trở thành bộ dạng nữ vương lạnh lùng. Cái này khiến cho Lạc Doãn Bằng có chút sợ, cun cút nghe theo. Cô vừa đứng dậy rời đi là cậu cũng đứng dậy theo. Nhã Linh khẽ cười, đứa nhỏ như vậy vẫn là cần dạy bảo thêm nhiều. Bệnh viện hôm nay đóng cửa, vừa vào đại sảnh chen chúc chờ thang máy mất một lúc, Giao Giao mới vào được khu vực VIP. Tại thang máy khu VIP đang bảo trì, nên cô cũng không có cách nào khác phải đi vòng xa hơn. Vừa vào phòng thì cô đã thấy chú ba. Chú ba? Giao Giao, con đến rồi đấy à? Chú ba và mẹ đang nói cái gì đó, sắc mặt rất căng thẳng, nhưng nhìn thấy Giao Giao, cơ mặt liền giãn ra, tươi cười với cô. Vâng, chú ba đến chơi. Giao Giao đặt bó hoa tươi lên bàn, sau đó cắm vào chiếc lọ không bên cạnh. Đó là hoa ly mà bà Lạc thích nhất. Mẹ, hôm nay mẹ thấy thế nào? Mẹ đã khá hơn nhiều rồi. Câu hỏi này chỉ là hỏi lén lệ. Cho dù Giao Giao có hỏi cả 100 lần thì câu trả lời của bà vẫn là như thế. Trong lòng cô cảm thấy xót xa. Cho dù mẹ ốm vẫn nói mình ổn để cô không lo lắng, thế mà cô hết lần này đến lần khác là mẹ lo. Khi cô đang định hỏi mẹ với chú vừa nãy đang nói chuyện gì mà căng thẳng như vậy thì y tá từ ngoài cửa đi vào. Xin lỗi, cô Lạc đã đến chưa ạ? Tôi đây, có chuyện gì thế? Vâng, lát nữa cô đến phòng trực của cô lấy thuốc nhé. Cô biết chỗ đó mà phải không? Bởi vì sẽ phải nghe qua sự dặn dò của bác sĩ nên làm phiền cô rồi. Cô y tá nhiệt tình giải thích thêm, tránh cho người nhà có thêm thắc mắc. Được. Giao Giao đứng dậy, vừa hay cô cũng muốn trao đổi với bác sĩ vài việc. Cô muốn chuyển mẹ về nhà cho thoải mái, tránh cho môi trường trong bệnh viện khiến bà cảm thấy ngột ngạt. Cô đi ra cửa vẫn không quên dặn dò. Mẹ với chú cứ nói chuyện, lát nữa con sẽ quay lại. Chú ba gật đầu, ý bảo cô cứ yên tâm đi mà. Giao Giao cũng theo đó mà yên tâm hơn. Lúc nãy bệnh viện vẫn đông đúc, này đã vắng người, hành lang chỉ còn có vài người qua lại. Giao Giao theo trí nhớ tìm đến phòng trực. Vừa đến đoạn rẽ, liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Huyền Hàn. Giao Giao nheo mắt, xác định mình không nhìn nhầm. Huyền Hàn đang tức tốc chạy tới, bộ dạng vô cùng khẩn trương đến trước mặt cô. Cô Giao Giao, tôi có chuyện phải nói với cô. Ánh mắt Giao Giao có điểm nghi vấn, làm sao mà anh biết cô đang ở đây? Hơn nữa có chuyện gì mà đang trong giờ hành chính của công ty mà anh chạy đến đây? Có chuyện gì thế? Trước tiên cô xem cái này đi. Giao Giao nghi hoặc cầm lấy tập tài liệu hơi nhàu nát trên tay Huyền Hàn mở ra xem. Ánh mắt cô chuyển từ nghi hoặc sang ngạc nhiên, rồi trở thành một mảng tối. Trong lòng Giao Giao trở thành một mảng hỗn độn, khiến cô có phần chới với. Cô vẫn kiên trì mở từng trang tài liệu xem thật kỹ. Đến trang cuối cùng, cô bình tĩnh gấp lại rồi nhìn Huyền Hàn. Anh lấy được cái này ở đâu? Ánh mắt sắc lạnh của Giao Giao làm Huyền Hàn sững sờ. Trước nay đi theo cô, anh chưa từng thấy biểu hiện đó. Tôi trộm được ở trong máy tính của Lạc Phó Tổng. Nếu cô không tin... Tôi không tin chú ba sẽ làm ra loại chuyện này. Lạc Giao Giao dõng dạc nói, trong giọng nói có sự tin tưởng tuyệt đối, khiến cho Huyền Hàn có chút thất vọng. Thứ mà anh đánh đổi bằng cả sự nghiệp tìm thấy lại bị cô nói một câu như vậy, trong lòng anh chùn xuống. Cô đang hoài nghi tôi sao? Đối diện với đôi mắt ánh lên nỗi thất vọng của Huyền Hàn, trong lòng của Giao Giao tràn ngập cảm giác tội lỗi. Nhưng từ sâu trong lòng, cô tin tưởng chú ba. Có điều những giấy tờ mà cô cầm trong tay nói lên một điều trái ngược. Cô Giao Giao, nếu như cô không tin tôi thì... Chúng ta trở về ba mặt một lời với chú ba. Trong lòng cô thỏa hiệp, để không cần phải đắn đo hay lựa chọn giữa tin hay không tin, cô cần tìm ra giải pháp. Đây là biện pháp duy nhất mà cô nghĩ tới trong thời điểm này. Huyền Hàn nghe thấy Giao Giao quyết tâm muốn đối chất cảm thấy được an ủi. Anh biết Giao Giao vô cùng tin tưởng Lạc Chí Hòa. Trước đây anh cũng tin tưởng Lạc Chí Hòa, nhưng sau khi Giao Giao bàn giao lại gia sản thì ông lại làm ra mấy hành động khiến anh chú ý đến. Lúc anh biết được ông ta bàn giao lại mấy hạng mục phát triển của Lạc Thị thì anh liền phán đoán con người này nhất định có vấn đề. Huống hồ hiện tại chính tay anh có được bản hợp đồng vận động cổ đông bán lại cổ phần và cả chi tiết hợp đồng của bán toàn bộ cổ phần của Lạc Thị cho doanh nghiệp khác. Cô Giao Giao, tôi cũng muốn nghe ông ấy đối chất. Cùng lắm là bị đuổi khỏi Lạc Thị, trở về Huyền gia cũng không lo chết đói. Thà là như vậy còn đỡ hơn để cho Lạc Thị vào tay một người không tin tưởng, khiến công sức của Cố Lạc Tổng đổ sông đổ bể, anh sẽ áy náy một đời. Giao Giao thấy thái độ cứng rắn của Huyền Hàn thì trong lòng cũng có một chút nghi ngờ nhỏ, nhưng cô đã không còn người nào ở Lạc Thị nên không nắm được tình hình. Ngoài trừ Huyền Hàn tận tâm vì cô thì không còn lại ai cả, cho nên cô không nghi ngờ anh, mà ngược lại còn có sự tín nhiệm. Bỏ chuyện lấy thuốc qua một bên, Giao Giao cầm tập tài liệu cùng Huyền Hàn trở về phòng bệnh trước. Bất luận chuyện này có phải là sự thật hay không, cô đều không để Huyền Hàn gánh vác trách nhiệm một mình. Trước đây bố cũng đã dạy cô không nên đặt hoàn toàn lòng tin ở một ai đó. Thứ đáng sợ nhất ở trên đời chính là lòng người. Có điều sau khi ông qua đời thì cô lại mất đi chỗ dựa mà tin vào chú ba quá nhiều. Tốt nhất vẫn nên kiểm chứng. Lạc Chí Hòa, ông đừng có quá đáng. Tiếng bà Lạc yếu ớt nhưng vô cùng tức giận từ trong phòng bệnh truyền. Giao Giao đang định vươn tay đẩy cửa thì bị Huyền Hàn giữ chặt lại. Giao Giao giật mình, ánh mắt có điểm nghi kỵ. Từ trước cho đến nay, mẹ cô chưa từng gọi thẳng tên chú ba như vậy. Huyền Hàn đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu cho Giao Giao đừng lên tiếng. Cô gật đầu, đứng yên bên ngoài phòng bệnh chờ đợi diễn biến. Chị dâu, chị đừng có tức giận. Sức khỏe của chị không tốt. Qua ô cửa kính mở, chỉ thấy chú ba bình tĩnh đứng bên cạnh, thái độ ngả ngớn đó. Đó là lần đầu tiên Giao Giao nhìn thấy ở một người đàn ông đĩnh đạc. Cô vô thức cầm chặt tập tài liệu trong tay. Đừng có giả nhân giả nghĩa. Tôi ngã bệnh. Người vui nhất không phải là ông hay sao? Không có, chị dâu. Chị nghĩ oan cho tôi rồi. Chị có ngã bệnh hay không thì Lạc Thị cũng là của tôi thôi. Hai người bồi dưỡng ra một đứa con gái ngốc nghếch như vậy, tôi cũng không cần tốn nhiều công sức. Nụ cười của Lạc Chí Hòa trở nên nham hiểm, ánh mắt toát lên sự tham lam. Bà Lạc thở dốc, tức giận đến nỗi gương mặt tái nhợt không sức sống, liên tục chặn tay trên ngực ổn định hơi thở. Giao Giao nhìn mẹ khổ sở không đành lòng, định xông vào trong cắt đứt cuộc trò chuyện. Nhưng Huyền Hàn cản cô lại, lắc đầu ra hiệu cô không được manh động. Lạc Chí Hòa, lúc đó ông đã nói là chỉ cần Giao Giao nhượng lại cổ phần thì sẽ tiếp tục phát triển Lạc Thị cùng với chuỗi nhà hàng. Hiện tại lại muốn bán. Tại sao phải làm như vậy chứ? Bà Lạc cuối cùng cũng khổ sở lên tiếng, trong mắt lệ đã đầy. Đó là tâm huyết cả đời của chồng bà, nhìn thấy nó bị hủy hoại trong lòng đau thương không thôi. Bởi vì tôi hận ông ta. Rõ ràng là tôi cùng với ông ta xây dựng nên Lạc Thị. Tại sao ông ta lại giao toàn bộ Lạc thị cho Lạc Giao Giao? Ông ta có tư cách gì mà làm như vậy với tôi? Sự căm hận thể hiện rõ trên gương mặt của Lạc Chí Hòa. Nhìn thấy một chú ba như vậy, Lạc Giao Giao trong lòng sụp đổ, đau thương thể hiện ra trên gương mặt, nước mắt cũng không nhịn được mà rơi xuống. Còn không phải là vì sự tham lam của ông hay sao? Giao Lạc thị vào tay ông thì với thói cờ bạc đó, nó cũng sẽ đi đến ngày suy tàn. Bà Lạc nói xong liền ho sù sụ. Mà Lạc Chí Hòa đứng ở bên cạnh thì sắc mặt cũng tái nhợt theo câu nói của bà. Sao chị biết tôi cờ bạc? Lạc Chí Hòa, muốn người ta không biết, trừ khi bản thân mình không làm. Tôi là vì nề đoạn tình cảm giữa chúng ta mà không nói ra. Ông lại nghĩ tôi không biết. Đối với câu trả lời của bà Lạc, Lạc Chí Hòa đột nhiên bật cười. Nề mặt tận tình cảm giữa chúng ta sao? Đinh Lệ Tước, bà cũng thật là biết cách nói chuyện. Nghe Lạc Chí Hòa nói đến đây, bà Lạc rơi vào khoảng không tĩnh lặng, ánh mắt né tránh. Cuối cùng bà thở dài. Được rồi, Lạc Chí Hòa, ông muốn làm gì Lạc thị cũng được. Chỉ hy vọng ông để cho Giao Giao sống một cuộc sống hạnh phúc của nó. Lạc Chí Hòa không đáp, có chút lưỡng lự. Bà Lạc thấy vậy liền khẩn trương, sợ ông ta sẽ làm hại đến Giao Giao, hạ giọng. Cả đời Đinh Lệ Tước tôi chưa từng cầu xin ông điều gì. Cho nên Lạc Chí Hòa, ông hãy đáp ứng tôi. Ngoài cửa phòng, Giao Giao đã trở nên không thể kiểm soát được hành động mà muốn xông vào. Huyền Hàn đành phải vừa ôm vừa kéo cô đến nơi khác vắng người. Giao Giao không nghe thấy Lạc Chí Hòa có đáp lại lời cầu xin của mẹ hay không. Nhưng cô chắc chắn một điều, cô sẽ không bỏ qua chồng ta. Trong phút chốc, tín ngưỡng mà Giao Giao tôn thờ trong lòng sụp đổ triệt để. Chỉ còn lại những nghi hoặc cùng với tự thi trong lòng. Đối diện với Huyền Hàn, cô lau nước mắt. Huyền Hàn, cảm ơn anh. Cô Giao Giao, cô ổn chứ? Cô gật đầu, nhưng dè sau lại lắc đầu. Anh có thể ôm tôi không? Lúc này cô cần một vòng tay có thể khiến cho bản thân cảm nhận được sự an ủi. Huyền Hàn do dự một lúc, cuối cùng vẫn ôm lấy cô. Nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. Cô khóc trong tuyệt vọng. Tại sao? Đến người tôi tin tưởng nhất cũng làm như thế này đối với tôi chứ? Huyền Hàn không đáp. Anh không thể tàn nhẫn nói rằng đứng trước lợi ích, tình thân không là cái gì cả. Cô đã đau lòng lắm rồi, anh không muốn tổn thương cô thêm nữa. Bóng dáng cao lớn đứng sững sờ tại hành lang. Hai người đang làm cái gì vậy hả? Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến cả hai người giật mình. Huyền Hàn vội vàng đẩy Giao Giao ra, mà lúc này cô mới định thần lại, nhận ra chủ nhân của giọng nói, Thẩm Dung Khanh. Cô vội vàng xoay mặt không để anh nhìn thấy, lau vội nước mắt đi. Bộ dáng tức giận của anh khiến Huyền Hàn có chút e dè, mà Thẩm Dung Khanh lúc này không có ý định dẹp bỏ sự tức giận. Giữa ban ngày ban mặt, vợ của anh đang ôm người đàn ông khác, đây là đụng chạm vào lòng tự tôn của anh. Thẩm Dung Khanh hùng hổ đi tới, thực sự muốn đánh chết người đàn ông kia. Giao Giao cũng nhận ra vấn đề nghiêm trọng, cô bước ra chắn cho Huyền Hàn. Bộ dạng nhỏ bé đứng giữa hai người đàn ông cao lớn quả thật khiến cô bị ngợp. Mà Thẩm Dung Khanh lúc này không có ý định dẹp bỏ sự tức giận. Giữa ban ngày ban mặt, vợ của anh đang ôm người đàn ông khác, đây là động chạm vào lòng tự tôn của anh. Thẩm Dung Khanh hùng hổ đi tới, thực sự muốn đánh chết người đàn ông kia. Giao Giao cũng nhận ra vấn đề nghiêm trọng, cô bước ra chắn cho Huyền Hàn. Bộ dạng nhỏ bé đứng giữa hai người đàn ông cao lớn quả thật khiến cô bị ngợp. Thẩm Tổng, anh hiểu nhầm rồi. Câu nói này chính là câu nói vô nghĩa nhất trong thời điểm hiện tại, nhưng Giao Giao thực sự không tìm được câu nào thích hợp hơn nữa. Hiểu nhầm? Chính mắt tôi nhìn thấy, em còn nói là hiểu nhầm? Thứ nhìn thấy chưa hẳn là sự thật, sự thật chính là ở trong tim. Nghe thấy câu này, Thẩm Dung Khanh không hiểu cô là đang giải thích hay là đang quay sang chỉ trích anh vô cớ. Người phụ nữ này hôm nay lại chống đối anh bảo vệ người đàn ông khác khiến anh thực sự nổi giận. Huyền Hàn, anh đi về công ty trước đi. Vâng. Không để ý đến Thẩm Dung Khanh, cô trực tiếp ra lệnh cho Huyền Hàn. Mà Huyền Hàn cũng chỉ để ý đến lệnh của cô, liền rời đi. Thẩm Dung Khanh định ngăn cản, nhưng Giao Giao nhanh hơn một bước, kéo tay Thẩm Dung Khanh giữ anh lại. Để anh ta rời đi, em có chuyện muốn nói với anh. Lời nói mang đậm khí chất quyền lực này là lần đầu tiên Thẩm Dung Khanh cảm thấy trên người Giao Giao. Ôn nhu nhưng quyền lực khiến người khác phải tuân theo. Quả thật từ sau đêm đó, Giao Giao như biến thành một người khác. Thẩm Dung Khanh dồn tất cả sự chú ý lên Giao Giao, cũng không có quan tâm chuyện Huyền Hàn rời đi nữa. Một Lạc Giao Giao yếu đuối từ bao giờ lại học được một cách nói chuyện như thế này. Mà lúc này Giao Giao không biết Thẩm Dung Khanh nghĩ cái gì. Trong lòng cô tổn thương chồng chất, thực sự muốn nói cùng với anh, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Bất giác cô lại nhớ lúc trước anh cũng không để lời nói của cô ở trong lòng, liền uất ức nuốt vào trong. Em khóc sao? Anh đưa tay lên muốn giúp cô lau hết nước mắt còn vương, nhưng cô bất giác sợ hãi mà lùi lại. Em không sao. Hàng lông mày khẽ nhíu lại. Tư vị bị người ta cự tuyệt đúng là không hề dễ dàng. Mà điều đáng nói hơn, giây trước cô vừa ôm người đàn ông khác vừa khóc, giây sau để nói với anh không có gì. Điều này trở thành cái gai trong lòng của Thẩm Dung Khanh. Cảm giác bầu không khí trở nên căng thẳng. Giao Giao vội lau sạch nước mắt, khôi phục lại bộ dạng không có chuyện gì. Thẩm Tổng, anh xem qua cái này. Nhớ tới tập tài liệu vẫn đang còn ở trên tay, Giao Giao liền đưa cho Thẩm Dung Khanh. Anh hoài nghi nhìn cô, cuối cùng vẫn cần lên đọc qua. Khác với thái độ của Giao Giao, Thẩm Dung Khanh đối với chuyện này lại bình tĩnh hơn nhiều, hỏi cô. Em đã chuyển nhượng Lạc Thị cho chú ba rồi sao? Cô gật đầu, đối với chuyện này cô cũng không có gì để giấu. Tại sao không bàn bạc với anh? Anh có thời gian rảnh sao? Vào thời điểm mẹ khuyên cô chuyển nhượng tài sản cho chú ba quản lý, không biết là anh cùng với Triệu Trúc Lâm đang làm cái gì. Điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời. Cô cũng không biết đi đâu tìm anh, bàn bạc cái gì chứ. Thẩm Dung Khanh không nhìn ra vẻ trách cứ hay giận dỗi của Giao Giao. Lần đó ở bệnh viện, cô đã làm đến trời long đất lở. Nhưng khi nhắc đến chuyện đó, trong đôi mắt chỉ còn lại là sự bình thản. Trong lòng thật ra có tia thất vọng, len lỏi không nói thành lời. Giao Giao, anh xin lỗi. Được rồi Thẩm Tổng. Hiện tại em không muốn nói đến chuyện trước kia. Ý tứ của Giao Giao rất rõ ràng. Hiện tại chuyện cô ấy quan tâm đó là chuyện khác. Thẩm Dung Khanh suy nghĩ một chút, liền đáp. Vậy chuyện khiến em khóc là chuyện này. Mà cái này là Huyền Hàn mang tới. Giao Giao cảm thấy mơ hồ với câu hỏi của Thẩm Dung Khanh. Đây là những chuyện cần phải để ý vào lúc này sao? Thật không giống với con người Thẩm Dung Khanh nha. Nếu không... Anh cho rằng là vì cái gì? Trước sự chất vấn của Giao Giao, Thẩm Dung Khanh lại lảng tránh. Anh không thể để bản thân để lộ sự vui mừng khi biết chuyện này. Dù sao điều anh lo sợ chính là cô cùng với Huyền Hàn sớm tối ở chung nảy sinh tình cảm. Nhưng xem ra Giao Giao thực sự xem Huyền Hàn là trợ lý thân cận. Anh vội vàng đổi chủ đề. Em nói có chuyện muốn nói với anh. Là chuyện này sao? Không để ý Thẩm Dung Khanh đổi chủ đề, vì đây chính là chuyện mà Giao Giao muốn nói vào lúc này, cô gật đầu xác nhận. Vậy em suy nghĩ thế nào? Gương mặt trầm xuống mang theo tia đau thương. Cô còn chưa cất lời thì câu trả lời đã bị Thẩm Dung Khanh đọc được. Em vốn dĩ không tin, nhưng mà lúc nãy em đứng ở ngoài cửa đã nghe thấy những lời Lạc Chí Hòa nói với mẹ. Giao Giao kể lại những gì đã xảy ra. Chuyện đả kích Giao Giao chính là lòng tin bị phản bội. Cô xem Lạc Chí Hòa như người bố đã mất, vô cùng tôn kính ông. Nhưng ông lại đâm sau lưng cô một con dao, khiến cho cô khó chấp nhận được sự thật. Em đã tin tưởng nhầm người. Có lẽ đó là cái giá phải trả cho sự ngu ngốc của em. Lần đầu tiên Giao Giao bất lực thừa nhận bản thân vô năng. Mà lần này Thẩm Dung Khanh biết cô không bốc đồng, tự đổ trách nhiệm lên người mình như mấy lần trước. Lần này Giao Giao thực sự nhìn nhận vấn đề dựa trên thực tế. Anh sẽ đưa Lạc Thị về cho em. Thẩm Dung Khanh không hứa hẹn mà là nói nghiêm túc, khiến Giao Giao tròn xoe mắt nhìn anh. Nếu là trước đây cô sẽ vui mừng là tin tưởng anh, nhưng hiện tại cô lại tỏ ra nghi hoặc. Cô mới vừa bị người thân nhất phản bội, hiện tại anh lại có thái độ như vậy, cô dĩ nhiên không tin tưởng. Chuyện lần trước của DF anh thậm chí chẳng muốn giúp. Cô khổ sở cầu xin mới qua được một lần. Sau Thẩm Tổng, chuyện lần này em gây ra em cũng không trốn tránh nữa. Hy vọng anh cho em cơ hội cùng giải quyết. Lần trước sau vụ ở khách sạn, Cô muốn bản thân có thời gian an tĩnh để suy nghĩ lại. Nhưng hiện tại Lạc Thị bởi vì cô mà nguy hại, cô không thể đứng nhìn. Cô cho rằng Thẩm Dung Khanh sẽ cự tuyệt vì cho rằng cô phiền phức, nhưng không ngờ anh lại gật đầu. Được, đều theo ý em. Giao Giao nghe được ngữ khí sùng ái trong câu nói của Thẩm Dung Khanh, trái tim bị rung động, có chút vui vẻ từ đáy lòng. Rất lâu rồi hai người mới nói chuyện trong hòa bình như vậy. Đúng rồi, sao anh lại đến đây? Thẩm Dung Khanh nhíu mày, hỏi như vậy nghĩa là không muốn anh đến đây hay sao? Thấy Thẩm Dung Khanh không vui vì câu hỏi của mình, Giao Giao nhận ra mình có điểm lỡ lời, vội vàng giải thích. Ý của em là giờ này đáng ra anh phải ở công ty chứ, sao lại tới đây? Hôm nay là chủ nhật mà. Giao Giao à một tiếng, cô quên mất hôm nay là chủ nhật. Bởi vì là chủ nhật nên cô mới hẹn được nữ vương nhỏ và tác giả lớn vô cùng bận rộn đi ăn bữa cơm mà. Dạo gần đây có nhiều việc nên cô không nhớ gì đến ngày này nữa. Vậy anh đi gặp mẹ trước đi, em đi lấy thuốc. Anh đi cùng em. Thấy anh khăng khăng muốn đi cùng, cô cũng không từ chối nữa mà đồng ý. Lúc này có lẽ Lạc Chí Hòa vẫn chưa rời đi, cho nên cả hai người chẳng ai muốn quay về phòng bệnh cả. Bà Thẩm một mình về nhà lớn Thẩm gia chào Thẩm lão Phật gia. Người con dâu và bố chồng này không mấy hòa hợp, mỗi lần đến là có chuyện, nhưng mà lại không thể không đến. Bà Thẩm đứng trước cổng lớn thở dài. Thẩm Dung Khanh không chịu đi cùng bà. Linh Lâm lại không có ở đây, bà không muốn vào trong một chút nào. Có điều lần này Thẩm lão Phật gia đã đánh tiếng, bà cũng không thể làm ngơ được. Phu nhân, bà đã đến. Chú Tư đối với bà Thẩm vừa nhìn thấy bà liền chào hỏi. Thái độ tôn trọng mà khách sáo này bà cũng đã quen, không mấy để ý. Bà theo chú Tư đi vào trong, sau đó đi thẳng lên thư phòng của ông nội Thẩm. Bố, đến rồi đấy à? Bà Thẩm đi đến sofa ngồi xuống. Ông nội Thẩm cũng ngồi xuống đối diện, gương mặt căng thẳng thấy rõ. Cuối cùng thì con cũng chịu về rồi. Ông nội Thẩm cảm thán, từ sau khi con trai ông qua đời, đứa con dâu này cũng rời đi, để mặc đứa nhỏ Thẩm Dung Khanh. Ông cũng không dám trách cứ gì, bởi con trai ông lúc còn sống cũng không có mấy yêu thương con dâu, để nó chịu thiệt thòi nên ông luôn dung túng. Bố, con cũng chỉ là về xem con trai con thế nào, cũng không có ý nuôi về nước sống. Ông nội Thẩm gật đầu, trong nước có gì tốt chứ, vẫn là để cho nó chu du ở nước ngoài làm dịu tâm trạng vẫn hơn. Mà lần này gọi con dâu đến là vì có việc muốn nói. Cẩm Vi, lần này gọi con đến đây là ta có chuyện muốn nói. Bà Thẩm ngẩng đầu, nhìn thấy bố chồng có vẻ phiền não, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Có chuyện gì bố cứ nói đi ạ. Con có còn nhớ đến Triệu Trúc Lâm không? Bà Thẩm nghe đến cái tên này liền gật đầu. Triệu Trúc Lâm, con gái của ân nhân cứu con trai bà, được bà thu nhận từ nhỏ, là thanh mai trúc mã lớn lên cùng với Thẩm Dung Khanh. Có điều bố của con gái dựa vào con bé mà không ngừng đòi tiền, nên bà đã cho nó một số tiền lớn trở về nhỏ Triệu. Mấy năm nay nghe nói Trúc Lâm đã ra nước ngoài. Con còn nhớ, không phải con bé đã ra nước ngoài rồi sao? Nhưng mà có chuyện gì thế ạ? Ông nội Thẩm rơi vào trầm tư. Ta biết Dung Khanh thích con bé đó, nên đã cho nó một số tiền để cho nó ra nước ngoài, tránh làm ảnh hưởng đến liên hôn giữa hai nhà Thẩm Lạc. Nhưng gần đây nó đã trở về, và nó cũng chính là nguyên nhân khiến cho Dung Khanh và Giao Giao bất ngờ. Thông tin này đối với bà Thẩm hơi bất ngờ. Trước là bà không ngờ Trúc Lâm là người coi trọng tiền bạc như vậy, sau là không biết bố chồng vẫn lại làm ra chiêu này, hệt như năm đó đối xử với người mà chồng bà yêu, khiến cho hai người bất hòa nhiều năm. Bố, cái trò cũ rích này mà bố vẫn còn dùng sao? Năm đó hại con và chồng con bất hòa nhiều năm như vậy vẫn chưa đủ sao? Không nghĩ tới con dâu lại lôi chuyện cũ rích ra trách móc, ông nội Thẩm liền thở dài. Ta cũng chỉ là muốn tốt cho các con. Tốt? Bố, chuyện tốt mà bố nói hiện tại lại khiến cho Dung Khanh và Giao Giao bất hòa. Bố còn chưa thôi đi sao? Bà Thẩm thực sự tức giận. Làm ra chuyện đó với bà còn được, nhưng lại khiến con trai và con dâu bất hòa thì thực sự bà không chấp nhận được. Thái độ của bà Thẩm khiến Thẩm lão Phật gia cũng kiêng nể. Ông cũng cảm thấy bản thân đã can thiệp thái quá vào chuyện tình cảm của bọn trẻ. Bố làm như vậy Giao Giao có biết không? Nếu theo như cách làm của bố chồng mình thì bà Thẩm đoán rằng Giao Giao cũng biết chuyện. Và cũng chính bố chồng bảo với cháu dâu sẽ không được nói chuyện này cho cháu trai. Đến lúc Triệu Trúc Lâm lại xuất hiện thì mọi tội lỗi không phải đều đổ lên đầu người Giao Giao hay sao? Bà cũng từng là nạn nhân, chuyện này bà hiểu rõ hơn ai hết. Con bé có biết. Nó muốn nói với Dung Khanh, nhưng là ta bảo nó không được nói. Đúng như bà Thẩm đã đoán, bà thở dài. Bố, nếu như bố muốn chuyện của bọn nhỏ trở nên tốt đẹp thì đừng nên xen vào nữa. Bọn nhỏ có phán đoán và quyết định của chúng, chúng ta chỉ là những người ngoài cuộc mà thôi. Nhưng mà Cẩm Vi, nếu như bọn nhỏ tìm đến chúng ta thì lúc đó hãy đưa ra lời khuyên cho bọn chúng, hãy chỉ làm như vậy, thưa bố. Ông nội Thẩm cảm thấy lời của bà Thẩm hợp lý. Ông đã xen vào hai cuộc hôn nhân, một là của con trai, khiến vợ chồng con trai bất hòa bao nhiêu năm, hiện tại là cháu trai, cũng là tại ông mà khiến cuộc hôn nhân trở nên chênh vênh. Rốt cuộc là ông đã quá chuyên quyền. Chuyện của Triệu Trúc Lâm, con sẽ đến tìm con bé để nói chuyện thẳng thắn. Bố cứ yên tâm. Sợ bố chồng sẽ không đồng ý với quan điểm của mình, bà Thẩm trực tiếp đề cập đến vấn đề đi gặp Trúc Lâm. Ông nội Thẩm không có gì là bất ngờ. Đây chính là điều mà ông muốn con dâu mình làm khi gọi nó đến nhà chính. Liền nhìn con dâu đáp, nếu con có thể giải quyết em đẹp thì ta cũng rất vui lòng làm theo những điều con nói. Bà Thẩm cầm túi sách đứng dậy, gương mặt xinh đẹp quý phái tràn đầy tự tin. Bố yên tâm, tốt nhất là bố không nên làm gì, đợi tin tốt của con. Nói rồi thong dong rời đi, khiến ông nội Thẩm khẽ cười. Cho dù có qua bao nhiêu năm thì đứa con dâu Cẩm Vi này vẫn là một người phụ nữ tràn trề năng lượng và tự tin. May thay, sự lãnh đạm của con trai ông đã không hủy hoại được đóa mẫu đơn cao quý như Cẩm Vi. Nếu không, ông quả thật có lỗi với người bạn già của mình. Thẩm Dung Khanh ở lại bệnh viện đến buổi tối. Lúc này bà Lạc liền đuổi hai người về, nói là cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Bởi vì thái độ của mẹ quá cứng rắn mà Giao Giao không thể cãi lại, đành phải bảo Thẩm Dung Khanh cùng đi ăn tối. Hai người quyết định đến đi ép. Lâu lắm rồi Giao Giao cũng không ghé qua. Hôm nay định là đưa chú nhỏ đến. Không ngờ phát sinh cuộc hẹn với Nhã Linh và Thụy Dương, nên chọn nhà hàng gần chỗ bọn họ. Xin chào quý khách. Giao Giao đứng ngoài nhìn đế chế bố mình gây dựng, lại bắt đầu nghĩ ngợi. Thẩm Dung Khanh đứng một bên, đột nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ kéo cô vào trong, không để cho cô tiếp tục nghĩ đến những chuyện không vui nữa. Thẩm Dung Khanh chọn bàn gần cửa sổ trên tầng 2. Có thể nhìn thấy mấy tòa nhà cao với ánh sáng chọc trời. Giao Giao cũng rất thích chỗ ngồi này. Cô nhìn qua nhà hàng, bày trí vẫn giống với trước đây khi cô giao cho Huyền Hàn xử lý. Em gọi món đi. Được. Những món ăn ở đây hầu hết là khẩu vị của cô. Dù sao bố cũng là chiều theo sở thích của cô mà làm ra thực đơn này. Giao Giao không khách sáo, chọn vài món cô thích nhất. Món ăn nhanh chóng được đưa lên. Giao Giao phấn khích nhìn những món ăn đẹp mắt mà hương thơm kích thích vị giác trên bàn đến say mê. Rất lâu rồi mới nhìn thấy biểu hiện đáng yêu này. Thẩm Dung Khanh khẽ cười. Nếm thử đi, mấy món này rất ngon đó. Giao Giao thử một miếng, hương vị quả thật giống như lúc trước. Chú đầu bếp họ Lưu vẫn làm việc ở đây mà. Rất ngon. Thẩm Dung Khanh nếm thử xong liền khen. Đi ép tồn tại được qua thời gian dậy sóng quả nhiên không thể xem thường. Anh đến đây thường chỉ ăn lẩu cay, mấy món này vẫn chưa có cơ hội thưởng thức. Thì ra Giao Giao vẫn thường xuyên ghé qua đây ăn cơm là có lý do riêng. Lần sau nhất định đưa chú nhỏ đến đây ăn cơm. Thẩm Dung Khanh muốn nhắc nhở rằng nếu có muốn đưa chú nhỏ đến thì hãy tận dụng thời gian. Bởi vì thời gian tới vướng vào kiện tụng và tranh chấp quyền lợi thì DF không biết có thể mở cửa được không. Có điều cô đang hào hứng như vậy, anh cũng không nỡ phá hoại chút niềm vui đó của cô. Lúc nãy chúng ta nên ghé qua đón chú nhỏ đi cùng. Nghe đến đây Giao Giao liền cười. Có lẽ chú ấy vẫn chưa về nhà đâu. Thẩm Dung Khanh lấy làm lạ với câu trả lời bình thản của Giao Giao. Cô ấy ở bệnh viện cả ngày cũng không liên lạc với chú nhỏ, làm sao biết được chú ấy đã ra ngoài. Hơn nữa chú ấy vừa mới về nước, để chú ra ngoài một mình mà Giao Giao không lo lắng hay sao? Chú nhỏ ra ngoài một mình em không lo lắng sao? Chú nhỏ chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học, vẫn còn nhỏ lắm. Không sao, đi cùng nữ vương nhỏ thì em vô cùng yên tâm. Nữ vương nhỏ? Thẩm Dung Khanh nhíu mày, hình như từng nghe qua cái biệt hiệu này rồi. Giao Giao cũng không giấu giếm, kể chuyện tốt lúc sáng cho anh nghe, bộ dạng thực sự cao hứng. Em còn cười sao? Khương Nhã Linh là đại ác ma tiếng xấu đồn xa trong giới biên tập. Em không sợ chú nhỏ của em? Thẩm Tổng, anh lo lắng quá xa rồi. Đi theo Phật mặc áo cà sa, đi theo ma thì mặc áo giấy. Mặc kệ Nhã Linh là Phật hay là ma, chú nhỏ đi theo cô ấy học được thêm vài bản lĩnh mới là quan trọng. Lời Giao Giao nói ra mấy phần thật mấy phần đùa, Thẩm Dung Khanh không đoán ra. Tâm tư của cô lúc này khó nắm bắt, khiến anh có cảm giác người đối diện không phải là Lạc Giao Giao. Lạc Giao Giao? Giao Giao ngẩng đầu ngơ ngác. Ừ? Em thực sự thay đổi rất nhiều. Trước câu bình luận của anh, cô chỉ cười nhẹ mà không đáp. Cô thì có gì thay đổi chứ? Cô vẫn là Lạc Giao Giao, là con dâu của Thẩm gia, có gì đổi khác hay sao? Trước đây em sẽ không bình luận những chuyện như vậy theo chiều hướng đó. Hơn nữa thái độ của em... Thẩm Tổng. Không đợi Thẩm Dung Khanh nói hết, Giao Giao trực tiếp cắt ngang. Em không thay đổi gì cả, em vẫn là em. Có chăng những điều anh cảm nhận được là vì em đã thay đổi phương thức ở bên cạnh anh, khiến cho anh cảm thấy em xa lạ. Thẩm Dung Khanh ngỡ ngàng, anh muốn nói nhưng lại không biết phải nói như thế nào. Em không thay đổi, em vẫn là Lạc Giao Giao. Em vẫn yêu anh như trước đây. Chỉ có điều em không muốn tình cảm của mình trở nên hèn mọn trước anh, cho nên em lựa chọn giữ lấy chút tự trọng cuối cùng. Giao Giao, em không cần thiết phải làm như vậy, bởi vì anh... Không, Thẩm Tổng, em tự biết được vị trí của bản thân em, nên em sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời của anh, là một người vợ tốt, là một người cháu dâu hiểu chuyện. Chuyện của anh em sẽ không can thiệp vào nữa. Lời nói ra không chỉ người nghe nặng lòng mà người nói cũng đau không kém. Lạc Giao Giao trước đây có thể không hiểu chuyện bởi vì có người chống lưng. Cho dù cô có làm sai thì Lạc Gia vẫn bao che cho cô. Mà hiện tại Lạc Gia đã như vậy, chỗ dựa ở Thẩm Gia chính là thứ giúp cô có thể bảo vệ Lạc Gia. Cho nên trở nên thức thời mới là điều cô phải học trước khi có thể cáng đáng tất cả. Mà Thẩm Dung Khanh nghe được những lời như vậy rất không vui. Anh muốn bày tỏ rằng anh thích cô, anh muốn cùng cô đi về phía trước, mà hiện tại trong lòng cô, anh chỉ là nơi duy nhất cô có thể phó thác cứu Lạc Thị. Cô xem anh là cứu tinh, là chỗ dựa, chứ không phải là chồng cô, là nơi vốn dĩ cô có thể phó mặc. Xem ra giữa hai người là thực sự là hiểu nhầm. Thẩm Dung Khanh thực sự muốn giải thích rằng tình cảm của anh là Trúc Lâm vốn đã chấm dứt rồi. Giữa bọn họ hiện tại không còn tình thì còn nghĩa, hơn nữa còn có đứa bé. Trước khi chưa xác định được sự thật thì anh sẽ không làm cô ấy tổn thương. Có điều giải thích hiện giờ không có chứng cứ, Giao Giao sẽ không tin. Vẫn là chờ thêm một thời gian nữa đi. Được rồi, ăn cơm đi. Giao Giao im lặng ăn cơm, cũng không muốn đề cập gì thêm chuyện đó. Trong lòng có bao nhiêu khó chịu thì cũng chỉ có thể nhịn xuống. Làm loạn lên thì người chịu thiệt cũng chỉ có cô mà thôi. Hai người ăn cơm xong, anh liền đưa cô về Lạc Gia. Vốn dĩ anh hỏi cô có muốn về Thẩm Gia không, nhưng nghĩ đến bệnh tình của mẹ, hơn nữa có chú nhỏ ở đó, cô sẽ không quay về nên đành thôi. Lạc Gia đã lên đèn sáng rực, Thẩm Dung Khanh chỉ đậu xe bên ngoài để Giao Giao xuống. Thẩm Tổng, tạm biệt. Giao Giao. Lúc cô xoay người vào nhà thì anh gọi cô. Giao Giao đứng lại, mỉm cười. Có chuyện gì sao? Ngày mai mẹ xuất viện, có thể anh bận việc, nhưng sẽ sắp xếp thời gian để... Không cần đâu. Giao Giao bình tĩnh đáp, trong mắt không có điểm thất vọng như mọi khi. Anh cứ bận việc của anh, bên này em có chú nhỏ rồi. Anh xin lỗi. Giao Giao gật đầu rồi rời đi. Thẩm Dung Khanh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé rời khỏi, anh thở dài. Nếu là trước đây, cô ấy đều đứng đợi cho tới khi xe anh chạy khuất mới vào nhà. Trước đây cô ấy sẽ không như vậy. Thẩm Dung Khanh lái xe đi rồi, Giao Giao mới dừng bước. ngoảnh đầu nhìn theo chiếc xe, trong lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả. Đúng là con người rất khó thay đổi bản tính. Thẩm Dung Khanh có tính chiếm hữu cao. Khi một thứ thuộc về anh ta không còn thuận theo anh, không còn bám lấy anh sẽ tỏ ra mất mát. Không phải là yêu, mà là thói quen khó bỏ. Trong cuộc hôn nhân này, cô cũng không còn đặt quá nhiều hy vọng. Căn hộ được bật đèn sáng trưng, ánh đèn vàng ấm áp phủ chiếc váy trắng khiến mỹ nhân trông xinh đẹp như bức tranh. Trúc Lâm bó gối ngồi trên sofa, trên tivi mở chương trình vũ đạo mà cô yêu thích, âm nhạc nhẹ nhàng khiến cô thư giãn. Chuông cửa reo lên khiến cô bị gián đoạn, không hiểu là ai tới đây vào giờ này nhỉ. Cô đứng dậy, đến bên cạnh cửa nhìn ra ngoài từ mắt mèo. Trúc Lâm có mấy phần ngạc nhiên, chuông cửa một lần nữa vang lên làm cho cô giật mình. Trấn tĩnh lại, cô vẫn chọn mở cửa. Người phụ nữ nhìn thấy cô liền mỉm cười. Cô có phần lúng túng, nghiêng người để bà đi vào trong nhà. Người phụ nữ đặt túi sách xuống bàn, thong thả ngồi xuống sofa, đôi mắt chăm chú nhìn vào chương trình đang chiếu trên tivi. Còn vẫn thích vũ đạo như vậy sao? Trúc Lâm đang rót nước, nghe thấy liền nhìn lên tivi, hơi ngượng ngùng gật đầu. Vâng, con vẫn rất thích vũ đạo. Cô đặt ly nước trước mặt người phụ nữ. Thẩm phu nhân, mời uống nước. Nghe đến đây, bà Thẩm khẽ nhíu mày. Trúc Lâm, từ nhỏ con gọi ta là dì Cẩm Vi, hiện tại hãy cứ gọi như vậy. Trúc Lâm ngây người, không nghĩ tới bà Thẩm vẫn cho phép cô gọi như vậy. Ký ức thuở nhỏ lại trỗi dậy sống động trong đầu. Những năm tháng cô sống ở Thẩm gia quả thật không tệ. Bà Thẩm một phần cảm thấy mắc nợ cô, một phần vì không có con gái mà chăm sóc cô rất tốt. Gặp lại con, dì thực sự rất vui. Bà Thẩm nhìn Trúc Lâm mỉm cười hiền hòa. Chiều Trúc Lâm cũng là một tay bà nuôi dạy. Con bé cho bà cảm giác ấm áp mà ngay cả Thẩm Dung Khanh cũng không thể cho. Nói thật lòng, nếu không phải do lão Triệu quá đáng, bà vẫn muốn giữ Trúc Lâm ở lại Thẩm gia cho tới lúc con bé khôn lớn. Dì, là con không tốt. Bao nhiêu năm nay không tới thăm dì, cũng không giữ liên lạc, bởi vì... Không sao, Trúc Lâm, là lão Triệu không cho con tới thăm chúng ta, dì đều biết. Những lời này khiến cho Trúc Lâm nhớ đến cảnh cô bị bố ép cắt đứt liên lạc với Thẩm gia. Ông đào được một số tiền thì liền không còn xem trọng Thẩm gia nữa. Ngay cả cô cũng bị bỏ bê sang một bên. Dù sao cô đã trở về, đồng nghĩa với việc sau này không thể đòi tiền được nữa. Những năm qua con đã chịu không ít khổ. Cô liền không đáp. Quả thật từ khi rời khỏi Thẩm gia, cô đã phải khổ sở không ít. Nếu còn ở lại Thẩm gia, sẽ không có những biến cố lớn như vậy. Có lẽ cô và Thẩm Dung Khanh sẽ ở bên nhau, nhưng điều đó không bao giờ xảy ra. Trúc Lâm, cũng không giấu gì con. Hôm nay dì đến đây là có chuyện muốn nói. Trúc Lâm ngẩng đầu nhìn bà Thẩm. Cô đã đoán được chuyện mà bà muốn nói. Cô cũng không nghĩ bà tìm đến cô sau bao nhiêu năm, chỉ là để nói mấy câu hỏi thăm sáo rỗng. Vâng, thưa dì. Là chuyện giữa con và Dung Khanh. Dì biết trước đây hai đứa có tình cảm với nhau, nhưng hiện tại nó đã kết hôn rồi. Hai tay Trúc Lâm bấu chặt vào nhau. Bà Thẩm có ý gì cô đương nhiên hiểu rõ. Ánh mắt của cô trở nên tối tăm. Con nghĩ dì đã hiểu lầm rồi. Giữa con và Thẩm Tổng thực sự đã kết thúc. Bà Thẩm nghe đến đây, gương mặt dịu dàng lúc nãy hoàn toàn tan biến, thay vào đó là ánh mắt chất vấn. Trúc Lâm, con đừng có nói dối gì. Căn nhà này của con, còn cả những đêm nó không về nhà, chẳng phải là đều ở đây hay sao? Đối với vấn đề ngoại tình này, bà Thẩm căm hận đến tận xương. Nhưng bởi vì đối tượng là đứa trẻ mà bà từng rất thương yêu, nên ngũ khí vẫn có chút khoan nhượng. Triệu Trúc Lâm muốn nói, nhưng bà Thẩm đã lại tiếp tục. Con biết rõ ràng Dung Khanh đã kết hôn, không những không duy trì khoảng cách mà còn làm ra loại chuyện như vậy. Con không cảm thấy có lỗi với vợ của nó hay sao? Trúc Lâm, trước đây hai đứa yêu nhau như thế nào gì không rõ, nhưng hiện tại thì không được. Đối với sự tức giận này của bà Thẩm, Trúc Lâm vẫn điềm tĩnh như không. Đợi bà Thẩm nói xong, cô liền đáp lời. Gì à, Nếu như con xuất hiện có thể khiến hôn nhân của bọn họ lung lay, thì từ đầu còn kết hôn làm gì? Điều đó chứng tỏ tình cảm không đủ. Triệu Trúc Lâm, đúng, đều là lỗi của con, bởi vì con mà mọi chuyện trở nên như vậy. Có điều gì cô yên tâm, đợi hết tháng này con sẽ trở về Hàn Quốc. Ý của dì không phải như vậy. Cạch, cửa căn hộ mở ra. Nhân vật chính trong câu chuyện bước vào, vẻ mặt vốn bình tĩnh, nhưng đối diện với mẹ mình liền nhíu hàng lông mày lại. Mẹ, bà Thẩm nhìn thấy con trai hơi ngỡ ngàng, lại nhìn thấy trên tay anh xách mấy thứ đồ lỉnh kỉnh, thì lại chuyển ánh mắt cảnh cáo lên người Trúc Lâm. Cô bày ra gương mặt vô tội, liền đứng qua một bên. Sao mẹ lại ở đây? Cái này mẹ phải hỏi con mới đúng. Bà Thẩm lúc này không che giấu vẻ tức giận của mình nữa, trực tiếp lớn tiếng với Trúc Lâm. Đây gọi là hiểu nhầm sao Trúc Lâm? Hai đứa làm như thế này có cảm thấy có lỗi với Giao Giao hay không? Mẹ, chuyện không phải là như mẹ nghĩ đâu. Thẩm Dung Khanh muốn đi đến bên cạnh trấn an mẹ. Suốt cuộc bà lại nắm chặt lấy tay của Trúc Lâm đang đứng bên cạnh, ánh mắt thật sự tức giận mà thét. Trúc Lâm, kết thúc của con chính là như vậy sao? Trúc Lâm lúc này hơi sợ hãi, muốn lùi ra trước sự tức giận của bà Thẩm, nhưng tay bị cầm chặt, không có cách nào rút ra. Cô sợ bà sẽ làm ra hành động nào đó khiến cô đứng không vững mà ngã xuống, cho nên lúc này cô kiên định gằn giọng. Gì? Con có thai rồi? Bà Thẩm đang kích động, nghe đến câu này liền sững sờ, biểu hiện kinh ngạc không hề giấu giếm. Thẩm Dung Khanh, có phải là thật không? Bà Thẩm trừng mắt hỏi con trai, khiến cho Trúc Lâm khẩn trương. Dì, dì đừng kích động, là lỗi của con. Cô im đi, tôi chưa hỏi đến cô. Trong lúc này, Thẩm Dung Khanh không biết phải trả lời ra sao, mọi chuyện vẫn chưa rõ thực hư, không thể làm tổn thương Trúc Lâm, anh đành phải thừa nhận. Vâng, thưa mẹ. Chát. Trúc Lâm cứ tưởng cú vung tay đó sẽ tát cô, không ngờ lại là Thẩm Dung Khanh. Cô kinh ngạc nhìn bà Thẩm. Từ nhỏ cho đến lớn, cô chưa từng thấy bà đánh Thẩm Dung Khanh. Gì? Gì Cẩm Vi? Bà Thẩm nắm chặt tay. Bà chưa từng đánh con trai, lần này là ngoại lệ. Thẩm Dung Khanh, mẹ thực sự không ngờ tới mẹ lại dạy con thành ra như thế này. Sự thất vọng trong ánh mắt của bà Thẩm khiến cho Thẩm Dung Khanh cảm thấy bản thân thực sự quá tồi tệ. Anh cũng không biết phải nói gì vào lúc này. Bà Thẩm lại ngồi xuống sofa, khôi phục bộ dạng bình thản, thở dài. Hai đứa nói đi, ta chờ một lời giải thích. Thẩm Dung Khanh biết lúc này giấu giếm sẽ càng chọc tức mẹ của mình, nên quyết đoán nói ra hết những gì đã xảy ra. Vốn mang tâm thế của một người có lỗi, Triệu Trúc Lâm đáng ra phải cúi đầu yên lặng không dám thở mạnh. Nhưng cô đứng ở bên đó điềm nhiên như không, tâm tư lại nghĩ đến chuyện khác. Thẩm Dung Khanh nói bà Thẩm ở nước ngoài du lịch, mà lần này về rất đột xuất. Có điều trước đó vốn bình thường, không hề đề cập gì đến chuyện của bọn họ. Bà Thẩm vốn là người thẳng thắn, nếu trước khi về nước đã phát hiện chuyện của hai người thì nhất định đã làm loạn từ đầu. Hiện tại mới tìm tới, có vẻ cũng là mới biết chuyện. Vậy thì làm sao mà bà biết được? Nhà chính Thẩm gia nói cho bà biết sao? Càng nghĩ đến ông nội Thẩm, tay Trúc Lâm không tự chủ mà nắm chặt lại. Con người đó đến chết cô cũng vẫn ghi nhớ. Mọi chuyện là như vậy sao? Bà Thẩm nhàn nhạt lên tiếng, mới khiến Triệu Trúc Lâm chú ý đến. Cô lại bày ra bộ dạng khúm núm sợ hãi. Trong lòng của Triệu Trúc Lâm vốn không mấy để tâm đến thái độ của bà Thẩm, bởi vì người khiến cô sợ sau cùng không phải là bà. Thẩm Dung Khanh mang một thái độ khiêm nhường trước mẹ của mình. Bình thường anh sẽ không như vậy, nhưng đối diện với chuyện này, anh biết rõ lỗi của bản thân nên không hề nói nửa lời. Mẹ, tuy rằng con làm ra chuyện có lỗi với Giao Giao, nhưng đó là do con không tỉnh táo. Lời bào chữa này của Thẩm Dung Khanh đến bà Thẩm cũng không nghe lọt tai. Bà ngẩng đầu lên nhìn con trai, rồi nhìn qua đứa bé mà bà từng xem như con gái ruột. Nếu trước đây hai đứa nó nói với bà sớm hơn một chút thì làm gì có chuyện như hiện tại xảy ra. Có điều quá khứ là quá khứ, hiện tại mới là quan trọng. Giao Giao đã biết chuyện này chưa? Câu này là bà hỏi khiến Thẩm Dung Khanh bối rối gật đầu. Cô ấy đã biết rồi. Bà Thẩm thở dài. Con bé Giao Giao này cũng thật cam chịu, biết chuyện rồi mà vẫn để yên. Nếu như là bà nhất định sẽ làm đến gà bay chó sủa. Có điều bà biết tình cảm con trai bà dành cho Giao Giao không nhiều. Ngược lại Giao Giao lại yêu con bà sâu sắc. Nhắm một mắt, mở một mắt cho qua là chuyện bà có thể hiểu với tính cách của Giao Giao. Thẩm Dung Khanh, con đúng là có phúc mà không biết hưởng. Giao Giao có khác gì so với bà thời còn trẻ. Ông Thẩm cũng không thật lòng thật dạ với bà. Bên ngoài còn nuôi nhân tình, vậy mà bà vẫn nhắm mắt làm ngơ. Hiện tại bà lại càng thương Giao Giao hơn. Mẹ, là lỗi của con. Không, thưa gì, đây là lỗi của con. Đáng lẽ con không nên xuất hiện làm phiền cuộc sống của Thẩm Tổng, nếu không thì cũng không xảy ra chuyện này. Triệu Trúc Lâm thức thời, khổ sở nói với bà Thẩm, mong nhận được một tia đồng tình. Nhưng ngược lại bà Thẩm lại không hề để ý đến bộ dạng đáng thương của cô, lập tức đáp. Trúc Lâm, ta không muốn con và Thẩm gia có bất kỳ một mối quan hệ nào. Sau khi con sinh đứa trẻ ra, hoặc là để cho nó trở về Thẩm gia cho chúng ta nuôi dưỡng, hoặc là ta cho con một số tiền lớn để hai mẹ con ra nước ngoài. Con tự suy nghĩ đi. Dù sao cũng là đứa cháu đầu tiên, bà Thẩm cũng không nỡ bỏ đi. Đây là cách tốt nhất mà bà nghĩ đến. Triệu Trúc Lâm nghe xong thì ngẩn người. Người phụ nữ này cũng thật khó đối phó. Chỉ vừa nghe đến đứa nhỏ đã lập tức tỉnh táo, không nề tình cảm gì hết. Mà Thẩm Dung Khanh nghe lời khó nghe của mẹ, liền lo cho Trúc Lâm sẽ bị tổn thương, liền lên tiếng. Mẹ, như vậy hơi quá đáng với Trúc Lâm rồi. Dù sao là con cũng có lỗi. Vậy con muốn như thế nào? Con muốn ly hôn? Con không có ý này. Thẩm Dung Khanh dứt khoát chặn lời bà Thẩm. Anh không hề có ý định đó, cũng không muốn mẹ nhắc đến chuyện đó. Thái độ của Thẩm Dung Khanh khiến Trúc Lâm tỏ ra nghi ngờ. Rõ ràng anh chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn nên mới phản ứng gay gắt như vậy. Được rồi, chúng ta sẽ không nói đến chuyện này nữa. Cũng muộn lắm rồi. Thẩm Dung Khanh, đưa mẹ về nhà. Bà Thẩm cũng không muốn tiếp tục tranh cãi nên đứng dậy, cũng không nhìn Trúc Lâm nữa mà đi thẳng. Thấy con trai còn chần chừ, bà liền xoay người nâng cao tông giọng. Sao thế? Chẳng lẽ con muốn ở lại đây sao? Chỉ có một phòng thôi đấy. Lời nói của bà Thẩm khiến cho Trúc Lâm giật mình. Trong nhà không hề có đồ dùng của Nam, bởi vì Thẩm Dung Khanh chưa từng ở lại đây ngoại trừ đêm đó. Bà Thẩm nói như vậy là muốn nhắc nhở cô. Cô đến nhân tình của Thẩm Dung Khanh cũng không phải sao? Thực sự là cao tay. Bà Thẩm đi trước, dáng vẻ của một người phụ nữ quý phái vẫn hiện lên ở bà, mà không bị sự tức giận làm giảm đi. Tay bà nắm chặt lại. Bà nhiều lần muốn xoay người hỏi con trai rằng cái tát lúc nãy có đau không, nhưng tự tôn không cho phép bà làm như vậy. Thẩm Dung Khanh cái gì cũng hoàn hảo, ngoại trừ chuyện hôn nhân. Bà biết con trai bà không yêu Giao Giao, từ lúc đính hôn đã thể hiện rõ là phần tình cảm ấy quá mờ nhạt. Nhưng chính miệng nó nói với bà, nó cảm thấy Lạc Giao Giao phù hợp là tiểu thiếu phu nhân của Thẩm gia hơn bất cứ ai. Thế mà bây giờ... Mẹ, con xin lỗi. Cuối cùng khi xuống đến xe, Thẩm Dung Khanh lại mở miệng trước. Điều này khiến cho bà Thẩm ngạc nhiên đến độ dừng lại động tác mở cửa xe. Bà nhìn đứa con trai, lại lần nữa thở dài. Thẩm Dung Khanh, người con cần xin lỗi không phải là mẹ. Bà nói rồi vào trong xe, khiến Thẩm Dung Khanh ngẩn ra vài giây rồi trở nên trầm mặc. Đúng vậy, người anh cần xin lỗi không phải mẹ mà là cô ấy. Có điều Lạc Giao Giao của hiện tại có chấp nhận lời xin lỗi của anh hay không? Cô ấy đã không còn là Lạc Giao Giao của lúc trước nữa rồi. Tối hôm qua, Giao Giao đã thức khuya để chờ chú nhỏ về, nhưng căn bản là không đợi nổi nên đã đi ngủ. Sáng sớm nghe người hầu nói tận 3 giờ sáng chú nhỏ mới về đến. Giao Giao rất muốn gọi điện chất vấn Nhãn Linh, nhưng hiện tại là sáng thứ hai, nhất định là cô ấy đang rất bận rộn nên không làm phiền, chờ cơ hội khác chất vấn. Chú nhỏ là người có quy củ, tuy rằng về muộn như vậy nhưng vẫn thức dậy khá sớm, chỉ là gương mặt trẻ con non nớt qua một đêm trở thành phong sương vướng bụi một chút. Chú nhỏ, qua đây ăn sáng. Được. Chú nhỏ vừa tắm xong, nhưng mà lúc đi ngang qua người thì Giao Giao vẫn ngửi được mùi vodka phảng phất, xem ra hôm qua chơi rất vui. Chú nhỏ ngồi xuống bàn ăn, bộ dạng có chút uể oải. Thấy Giao Giao nhìn mình chăm chú thì khẽ nhíu mày. Cháu nhìn cái gì? Nhìn chú đó. Sao rồi? Hôm qua chơi có vui không? Nghe đến đây chú nhỏ mặt liền đỏ hồng, ai nhìn vào không biết còn tưởng đang phát sốt, nhưng thực tế đây là dấu hiệu của tình yêu. Giao Giao nhìn bộ dạng của chú nhỏ không nhịn được cười, xem ra Nhã Linh đúng là muốn câu cá lớn. Cũng không có gì, chỉ là làm vài hoạt động. Chú nhỏ ấp a ấp úng trả lời, bộ dạng không được tự nhiên lắm. Ồ, hoạt động gì? Làm hoạt động gì mà khiến cho chú đỏ mặt thế kia? Phát hiện mặt mình đỏ, chú nhỏ liền giả vờ ho khan né tránh, không tự chủ được muốn tránh cô. Có điều đây là nhà ăn, chỉ hai người đang cùng ăn sáng, trốn tránh thế nào được. Được rồi, chú không trả lời thì thôi, mau ăn sáng đi. Thấy chú nhỏ không chịu mở miệng, Giao Giao cũng không muốn chú thẹn quá hóa giận. Tình yêu của người trẻ tuổi phải nồng nhiệt, cô mà còn ở đây chất vấn thì nồng nhiệt của chú nhỏ tan đi mất. Ừ. À đúng rồi, Lạc Xuân Bằng lại giật mình, sợ Giao Giao tiếp tục hỏi, nhưng cô xem như không thấy chú nhỏ chột dạ mà chỉ bình thản nói tiếp. Chiều nay chúng ta đến bệnh viện đón mẹ cháu về nhà. Chị dâu được về nhà rồi sao? Giao Giao vẫn chưa nói với chú nhỏ chuyện bình tình của mẹ cô, nên chú vẫn nghĩ là mẹ cô đã khỏi bệnh. Nét mặt vui vẻ trông thấy, Giao Giao cũng không nỡ làm cho chú mất hứng, liền gật đầu. Đúng vậy, chuyện về nhà vẫn là thoải mái hơn. Mà trưa nay chú có hẹn rồi. Lạc Soãn Bằng chưa gì đã không đánh mà khai, khiến Giao Giao bất ngờ trước sự phát triển nhanh chóng của mối quan hệ này. Cô cũng không hỏi thêm nữa, dặn dò. Vậy chiều này chú tự mình đến bệnh viện nhé.